Song não y long 73 chương 706 tứ đại đống phương kiện chậm ung dung chạy trước. Không sai. Hắn cũng không có lấy suất toàn lực phi nước đại. Bởi vì trải qua khoảng thời gian này rèn luyện. Tốc độ của hắn đã xa không phải trước kia có thể so sánh với. Tuy nói không cách nào cùng lão lang dạng này đỉnh tiêm lính đánh thuê đánh đồng. Nhưng nếu là buông ra hết thầy phi nước đại. Khẳng định có thể đem sau lưng mấy tên tiểu tử kia vứt bỏ mấy cái đường phố bất quá. Đó cũng không phải phương diện mục đích. Cho nên hắn cố ý khống chế tốc độ của mình. Mà lại tận khả năng rời xa phiến khu vực này. Dù sao. Nơi này vẫn là tới gần quá quán ba. Nếu như ẩu đả phát sinh ở nơi này. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho quán ba mang đến một chút ảnh hưởng. Mặc dù phương diện tin tưởng. Tiểu nha tuyệt đối có bản lĩnh giải quyết chút chuyện nhỏ này. Nhưng nếu như có thể không phiền phức người. Cái kia cần gì phải không nhiều chạy mấy bước đâu bốn cái thanh niên cùng chung mối thù. Nhưng giữa bọn hắn tốc độ cũng có nhanh chậm. Trong đó một cái rõ ràng nhanh hơn những người khác không ít. Cơ hồ liền phải đuổi tới phương kiện. Thế nhưng là mắt nhìn hậu phương ba cái kia kéo dài vướng víu, phương kiện cũng là thầm than một tiếng. Tuổi còn nhỏ không học tốt, chim đầu đàn xui xẻo nhất đạo lý ngươi biết hay không á. Chính đang chạy trốn phương kiện đột nhiên một cái rừng, sau đó một cái quét đường chân văng ra ngoài. Người tuổi trẻ kia hưng phấn đến đầy đỏ mặt lên. Trong miệng đại hô tiểu khiếu liền liền chính hắn cũng nghe không hiểu. Mắt thấy là phải đuổi lên trước mặt người kia. Đang định rút ra nắm đấm lúc đồng thủ. Đã thấy thân thể người nọ trùn xuống. Sau đó liền biến mất trong tầm mắt. Còn không có đợi hắn kịp phản ứng thời điểm. Chân kế tiếp khái bán. Cả người bởi vì quán tính nguyên nhân vậy mà liền xông ra ngoài. Đùng. Thân thể của hắn hung hăng cùng mặt đất hôn lấy một chút. Mặc dù đôi cánh tay vô ý thức ngăn tại phía trước. Nhưng cái mũi vẫn là đập vào trên cánh tay. Một cỗ như lưu mãnh liệt mà ra. Trong lỗ mũi máu tươi chảy ròng. A. Thanh niên quát to một tiếng thanh âm kia bên trong mang theo không nói ra được cảm giác sợ hãi. Phương Kiện âm thầm lắc đầu đứng lên quay người tiếp tục chạy trước. Liền này nháy mắt trì hoãn. Đằng sau ba cái thanh niên liền đã đuổi theo. Bọn hắn thấy đồng bạn ngã xuống đất chảy máu. Từng cái quá sợ hãi. Gọi nói. Lão Tam. Thế nào cái kia Lão Tam đứng lên. Dùng tay ngăn chặn cái mũi. Ôm mà nói. Chạy quá nhanh. Ngã một phát. Lúc này, cho dù là ra ngoài xính anh hùng tâm tính, cũng không thể tiếp nhận chính mình là bị người trượt chân a. Tiểu tử này thật trơn trượt. Đuổi kịp hắn. Hảo hảo giáo huấn hắn một trận cầm đầu vì kia sớm đã đánh mình trần. Chạy bộ thời điểm càng là mồ hôi đầm đìa. Tại hắn hiểu triệu hạ. Mấy người thanh niên kiên nhẫn đuổi theo. Chỉ là. Trước kia chạy nhất nhanh cái kia. Lúc này lại là nắm lỗ mũi. Vô luận như thế nào cũng không chịu vượt qua trước mặt mấy cái ghi hảo huyên đệ. Phương Kiện là sinh trưởng ở địa phương nơi thành phố người. Đối với cái này một mảnh địa hình tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Hắn quẹo mấy cái cua quẹo, rốt cuộc đi tới mục đích của mình địa. Đây là một mảnh công viên. Ngày mùa hè thời điểm có thật nhiều người ở chỗ này tản bộ. Nóng đến cực hạn thời điểm. Thậm chí có người không để ý con muỗi đốt. Trực tiếp trong công viên ngả ra đất nghỉ đi ngủ đâu. Bất quá, hiện tại thời tiết đã qua lúc nóng nhất, lại thêm ban đêm, cho nên trong công viên đã không có bao nhiêu người. Đi vào một chỗ đình nghỉ mát trước, Phương Kiện ngừng lại, hắn hai tay vịn đầu gối thoáng thở ra một hơi. Cái kia bốn cái thanh niên lè lưới từng cái chạy thở không ra hơi trong lòng sớm liền muốn từ bỏ. Chỉ là không có người mở miệng bằng không bọn hắn chỗ nào còn chạy động. Đột nhiên, nhìn thấy Phương Kiện ngừng lại. Bọn hắn lập tức vui mừng quá đỗi. Cũng không biết từ chỗ nào đụng tới khí lực. Ngược lại là bước nhanh hơn. Chạy tới Phương Kiện bên người. Chỉ là, bọn hắn cũng không có nhận qua bất kỳ huấn luyện. Cho nên cũng không có quấn thành một vòng. Phủ kín Phương Kiện đường lui. Ngược lại là đám ô hợp đứng trước mặt của hắn. Phương Kiện nhìn bọn hắn một chút, đột nhiên nhích miệng cười một tiếng. chẳng biết tại sao, tại nhìn thấy cái nụ cười này thời điểm, mấy người bọn hắn đều là trong lòng chợt lạnh. Không hiểu đều có một loại dự cảm xấu. Người cầm đầu kia dùng sức lắc đầu, đem cái này vượt gì suy nghĩ dứt bỏ. Chính mình một bên, bốn người. Đối phương. Một người không sai a. Đã dạng này. Còn có gì đáng sợ chứ ngươi. Tiểu tử ngươi. Chạy thật nhanh. Che mũi người kia tức giận gọi nói. Ngươi là lớn bốn chân a. Phương Kiện nhìn không được cười lên. Nói. Các vị. Mệt mỏi a. Hắn không nói mệt mỏi còn tốt. Nói chuyện đến mệt mỏi. Bốn người này lập tức cảm thấy một cỗ khó mà hình dung cảm giác mệt mỏi đánh tới. Bọn hắn cơ hồ đều muốn chân đứng không vững. Phi người cầm đầu kia hung hăng nói, lại mệt mỏi cũng muốn đánh ngươi một trận. Phương Kiện cười ha ha một tiếng, nói, vừa vặn. Cái gì vừa vặn chạy lâu như vậy, vận động nóng người đầy đủ. Phương Kiện có chút nhảy mấy lần, cười nói, chính kịch, có thể bắt đầu. Cái kia bốn cái thanh niên hai mặt nhìn nhau. Nhìn thấy Phương Kiện bộ dáng này. Bọn hắn đều có một loại không nói ra được cổ quái cảm giác. Bất quá. Đã đến lúc này. Vạn vạn không có lùi bước đạo lý. Người cầm đầu kêu to nói. Đánh hắn hai người từ bên cạnh hắn vọt ra. Hướng phía Phương Kiện huy quyền đánh tới. Nhưng mà. Phương Kiện thân thể có chút một bên. Chẳng những tránh thoát một người trong đó nắm đấm. Mà lại nhảy tới người kia bên người. Mượn nhờ thân thể của hắn. Chặn một người khác công kích. Cùng lúc đó, Phương Kiện như thiểm điện đánh ra một quyền. Một quyền này hung hăng đánh vào người kia ngực bụng ở giữa. Phương Kiện là một cái bác sĩ. Mà lại hắn còn có quân y cùng châm cứu thầy thuốc kinh nghiệm cùng ký ức. Cho nên hắn với thân thể người cấu tạo hết sức hiểu rõ. Hắn biết, một quyền đánh trên cơ thể người địa phương nào có thể tạo thành như thế nào tổn thương. Cũng biết một quyền phía dưới đánh ra bao nhiêu lực lượng có thể để một người trưởng thành nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Quả nhiên. Một quyền này đánh ra. Thân thể của người kia run lên. Lập tức cả người nằm sấp xuống dưới. Cuộn mình trên mặt đất toàn thân run rẩy. Tựa như là một cái quen về sau bị lột ra tôm bự. Nhưng vô luận như thế nào đều không đứng lên nổi. Còn lại ba người đều là quá sợ hãi. Người cầm đầu gọi nói cùng tiến lên ba người cùng một chỗ lao đến. Nếu như là trên mặt đất hình nhỏ hẹp trong hẻm nhỏ. Hai đầu có hơn 10 người cùng nhau tiến lên. Liền xem như thần tiên cũng không có cách nào. Nhưng là. Ở đây cái công viên khoáng đạt nơi. Phương Kiện chỗ đối mặt cũng chỉ có ba người. Hắn tự nhiên là cao ngất không sợ. Lách mình. Tránh né. Tránh ra công kích. Nhảy qua một bên. Lợi dụng địch người thân thể trở ngại. Tạo thành trong thời gian ngắn chỉ có một người mặt đối mặt cục diện. Sau đó một quyền đánh ra. Vô cùng đơn giản sáng tỏ một quyền. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng nắm đấm đánh vào thanh niên trên thân đồng dạng bộ phận. Thế là. Lại có một người đau đến nằm sấp xuống dưới. Tại kêu rên đồng thời thậm chí nôn mửa liên tu. Một cỗ gây mũi mùi rượu nháy mắt tràn ngập ra. Hai người khác hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn không được kinh hồn táng đảm. Phương Kiện nhíu mày, chán ghét nhìn người kia một chút, một cước bước ra. Phanh phanh hai quyền một cái. Khi hắn quay người rời đi thời điểm trên mặt đất đã nhiều tứ đại đống rác rưởi. Song não y long 73 chương 707 đặc thù thực tập sinh bệnh viện. Mãi mãi cũng là bận rộn địa phương. Đối với một chủ trì bác sĩ mà nói, nắm giữ trong tay bệnh nhân một khi đạt tới 10 cái, như vậy liền sẽ có lấy ăn mà không thơm cảm giác. Mà bây giờ tại những bệnh này hào bên trong có cái gì đặc thù bệnh tình, hoặc là trong đó một cái nào đó đột phát tình hình nguy hiểm cần muốn cứu. Như vậy cam đoan vị này chủ trì bác sĩ sẽ loay hoay chân không chạm đất. Không những như thế, hai loại bệnh nhân tại tuyệt đại đa số tình huống dưới cũng phải cần tiến hành hội chẩn. Cho nên càng là kỹ thuật tốt, năng lực mạnh bác sĩ. Nói theo một cách khác thì càng bận rộn. Dù sao, đừng nhìn thượng cấp bác sĩ bình thường tại đối mặt hạ cấp bác sĩ thời điểm uy phong lẫm liệt tùy ý quát lớn. Thế nhưng là, một khi hạ cấp y sinh ra sự tình che không được, Như vậy thượng cấp bác sĩ liền nhất định phải nghĩa vô phản cố cho bọn hắn chùi đít, không cho hạ cấp bác sĩ làm chủ. Đối với hạ cấp bác sĩ sai lầm bất lực, thượng cấp bác sĩ là không cách nào đạt được cùng ngành nghề nhóm tôn kính. Đương nhiên, đây hết thảy đối với thực tập sinh nhóm đến nói, vẫn là quá sớm một điểm. Một cái bệnh viện bên trong nho nhỏ thực tập sinh, thậm chí liền đơn thuốc quyền đều không có. Nhiều nhất chính là giúp thay mặt dạy bác sĩ đánh một chút cơm, chân chạy, viết viết bệnh án cái gì. Cơ hồ không có người chỉ nhìn bọn họ có thể đưa đến cái gì chỗ đại dụng. Đặc biệt là tại nội khoa, bởi vì làm căn bản bên trên không có giải phẫu nguyên nhân. Cho nên, trừ phi là thực tập sinh nguyện ý học tập, đồng thời chịu đầu nhập tinh lực, bằng không mà nói, thực tập sinh nhóm căn bản là học không đến nhiều ít tri thức. Rất có thể thực tập đoạn này tốt đẹp thời gian liền muốn sống uổng thời gian. Bất quá, nếu như cái này thực tập sinh đổi lại Phương Kiện nha, cái kia hết thảy tựa hồ lại khác biệt. Khi Phương Kiện tiến vào phòng làm việc, vừa mới thay xong áo bao xe thời điểm, liền tiếp đến nội bộ điện thoại. Phòng y giáo Vương Hâm Nhân thông tri hắn cùng đi nghênh đón đến từ dùng ít sức thứ 6 bệnh viện các đại lão. Phương Kiện để điện thoại xuống thời điểm, Trần Hậu Công cùng Dư Hội Lượng đều là kinh ngạc nhìn xem hắn. Lão Phương, tỉnh lập thứ 6 bệnh viện đại lão là có ý gì? Mặc dù Phương Kiện cũng không có tận lực tuyên dương, nhưng là cái này nội bộ điện thoại chất lượng quá tốt rồi. Từ trong loa truyền tới thanh âm vang dội đến để bên cạnh hai người đều nghe rất rõ ràng tình trạng. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói bệnh viện chúng ta cùng tỉnh lập thứ 6 bệnh viện làm một cái kết câu đối hoạt động. Hiện tại bọn hắn phái một cái phó chủ nhiệm bác sĩ tới chi viện chúng ta, muốn tại bệnh viện chúng ta mở cố định phòng khám bệnh hoạt động. Nha! Trần Hậu Công khẽ gật đầu, nhưng lại hỏi, coi như bọn hắn tới, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Tại sao phải ngươi đi nghênh đón? Phương Kiện mắt nhìn nội bộ điện thoại, lần thứ nhất cảm thấy sử dụng cái này loại điện thoại thông tri người quy định có chút không đủ nhân tính hóa. Kỳ thật, xã hội hiện đại người người đều có điện thoại di động. Thế nhưng là trong bệnh viện, bình thường mà nói chuyện tình đều là làm dùng di động gọi. Mà một khi cùng công sự có liên quan tới thời điểm, như vậy tuyệt đại đa số người đều là theo thói quen sử dụng nội bộ máy riêng điện thoại. Cái thói quen này cũng không biết là lúc nào dưỡng thành, nhưng lại một mực giữ lại. Đặc biệt là thế hệ trước bác sĩ, liền càng thêm như thế. Dư Hội Lượng buông xuống trong tay tạp chí, trong con ngươi của hắn cũng là toát ra một tia nghi hoặc. Sau khi suy nghĩ một chút, Dư Hội Lượng vỗ đầu một cái, nói, ta nhớ ra rồi. Hắn run lên tạp chí trong tay, nói, ta gần nhất xem qua rất nhiều luận văn. Trong đó có một thiên giống như chính là tỉnh lập thứ 6 bệnh viện ra. Anh, nếu như ta không có nhớ lầm, nó hẳn là một nhà lấy hệ thần kinh chứ sanh chuyên khoa bệnh viện thần kinh. Nội khoa Trần Hậu Công lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Phương Kiện cười ha ha, nhìn xem Dư Hội Lượng tạp chí trong tay. Gia hỏa này thấy rõ ràng là nội tiết hệ thống văn chương, làm sao chỉ chớp mắt liền nhảy đến thần kinh nội khoa đi. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Tại đại đa số nổi tiếng, có khuyên hướng tính trong tạp chí, kỳ thật đăng nội dung cũng là có đồng dạng khuyên hướng tính. Nhưng là, đó cũng không phải nói cái khác tính chất luận văn liền không có cách nào phát biểu. Cho nên, Dư Hội Lượng có thể nhìn thấy một thiên có quan hệ với hệ thần kinh phương diện luận văn, cũng là chuyện rất bình thường. Lão Dư, tỉnh lập thứ 6 bệnh viện cũng không phải là chuyên khoa bệnh viện. Chỉ bất quá đám bọn hắn tại hệ thần kinh phương diện gồm có rất mạnh năng lực, liền xem như cùng ma đều, đế đô đồng loại hình bệnh viện so sánh, cũng có thể đọ sức một phen đâu. Phương Kiện giải thích nói. Dư Hội Lượng trong mắt quay tròn nhất chuyển, nói, ta đã biết, bọn hắn khẳng định là thấy được ngươi luận văn, cho nên tìm tới cửa. Hắn cười vui vẻ, liền liền con mắt đều híp lại thành một đầu khâu. Có lẽ á, bọn hắn đã nghe nói đặc hiệu thuốc tức sẽ tiến vào giai đoạn thứ 3 thân thể thí nghiệm, cho nên tâm nóng nữa nha. Phương Kiện liền giật mình, kinh ngạc quay đầu nhìn hắn một cái, Sư Hội Lượng ngược lại là thật thông minh, lập tức liền đã đoán được chân tướng. Giai đoạn thứ ba dược vật a. Trần Hậu Công thì thào nói một câu, nhìn lấy trong ánh mắt của bọn hắn có không nói ra được vẻ hâm mộ. Lúc này hắn đã biết Phương Kiện là luận văn tác giả, đồng thời đã nghiên cứu ra nhằm vào ba kinh sân đặc hiệu thuốc, mà lại tại Dư Hội Lượng trong gia tộc xưởng thuốc bên trong tiến hành thí nghiệm. Nếu như là bình thường bia hướng dược vật cũng không có gì, bởi vì cuối cùng có thể thành dược khả năng cũng không phải là rất lớn. Liền xem như thành công cũng chưa chắc lớn bao nhiêu sức cạnh tranh, mà lại đối mặt bệnh nhân phạm vi cũng có được cực lớn hạn chế. Thế nhưng là ba kinh sân đặc hiệu thuốc A, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh mãn tính bệnh nan y, là một loại không thể nhịp mãn tính suy yếu tật bệnh. Nếu như cái kia đặc hiệu thuốc thật sự có thể trị liệu, giờ khắc này Trần Hậu Công thực sự là nhìn không được có chút đố kỵ. Bởi vì hắn biết cái này dược vật một khi thành công sẽ cho Phương Kiện mang đến không có gì sánh kịp vinh dự, cùng với tương xứng lợi ích. Có lẽ từ nay về sau Phương Kiện căn bản là không cần lại làm việc, hắn chỉ cần nằm ở trên giường là có thể đem tuyệt đại đa số người cả đời tiền đều kiếm ánh sáng. Phương Kiện phất phất tay nói, ta đi đón người, hôm nay bệnh án giao cho các ngươi cố lên nha. Nhìn xem Phương Kiện bóng lưng rời đi, Trần Hậu Công thở dài một cái thật dài, nói, Phương Kiện thật sự là vận khí tốt a. Tỉnh lập người tới, bệnh viện đều điểm danh để hắn đi nghênh đón đâu. Sư Hội Lượng cười ha ha một tiếng, nói, đây coi là cái gì, hắn quá khứ cũng không chỉ là nghênh đón đâu. Ồ, có ý tứ gì, tỉnh lập bệnh viện đã tới người, khẳng định là có mục đích đi. Ha ha, ta nhìn bộ dáng của bọn hắn làm cái gì nghiên cứu, kết câu đối chỉ là bổ sung, nếu có thể sợ là sẽ phải đem Phương Kiện trực tiếp đào quá khứ đâu. Sư Hội Lượng cười híp mắt nói. Trần Hậu Công khẽ giật mình, không khỏi liên tưởng nhẹ nhàng lên. Dùng ít sức bệnh viện sẽ chuyên môn chạy tới đào một cái chưa tốt nghiệp thực tập sinh như vậy, nghe làm sao như thế mơ hồ a. Thế nhưng là nếu như cái này thực tập sinh là một vị có thể tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn, đồng thời nghiên cứu ra ba kinh sân đặc hiệu thuốc Phương Kiện đâu, ai giờ khắc này Trần Hậu Công thậm chí liền đố kỵ suy nghĩ cũng không có. Bởi vì hắn biết lẫn nhau chênh lệch của song phương đã là quá lớn, quá lớn. Song não y long 73 chương 708 tốt nhất khoa phòng. Khi Phương Kiện đi vào cửa chính bệnh viện thời điểm, đột nhiên phát hiện tại phía tây cửa chính chỗ phía trên, tòa kia lớn nhất chẩn đoán điều trị cao ốt bên trên đã treo tốt một cái cử đại màu đỏ hoàng phi. Hoan nghênh tỉnh lập thứ 6 bệnh viện đồng nghiệp đến ta viện giao lưu. To lớn màu đỏ tung bay trên bầu trời bệnh viện, theo gió mà gợi lên mà lên hạ phập phồng, chiếm cứ một mảng lớn ánh mắt. Cái này là lúc nào treo lên, hắn tựa hồ không thấy được a. Bất quá, đó cũng không phải hắn mắt mù, mà là bởi vì thứ hai bệnh viện lối vào thực sự là nhiều lắm. Mà căn cứ lân cận nguyên tắc, Phương Kiện cho tới bây giờ liền sẽ không từ chính đại cửa tiến bệnh viện, cho nên hắn không nhìn thấy cũng là tình có chớ nguyên. Xa xa, Phương Kiện liền đã thấy hoàng phi phía dưới hội tụ mấy khuôn mặt quen thuộc. Phòng y giáo Vương Hâm Nhân chủ nhiệm cùng thần kinh nội khoa Trương Phi Giật đại chủ nhiệm chính ở phía dưới trò chuyện với nhau. Mà quanh người của bọn họ càng là có mấy người, như là trúc tinh ủi tháng giống nhau đem bọn hắn vây vào giữa. Tuy nói bởi vì lộ trình khá xa, dẫn đến Phương Kiện không cách nào nghe được bọn hắn đang nói cái gì, nhưng chỉ cần xa xa liếc bên trên một chút, nhìn nét mặt của bọn hắn động tác liền biết bọn hắn chính cười đến vui vẻ. Phương Kiện đang muốn đi qua đi, phía sau lại có người đem hắn gọi lại. Phương Kiện. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Phương Kiện khẽ giật mình, lập tức quay người nói, Lữ chủ nhiệm, ngài tốt. Tới không là người khác, chính là nội tiết khoa Lữ Kiến Đức chủ nhiệm. Hắn chậm rãi đi tới Phương Kiện trước mặt, cười híp mắt nói, thế nào? Muốn đi qua đầu hắn dương lên, điểm một cái chỗ kia hoàng phi. Phương Kiện lộ ra vẻ lúc túc tiếu dung, nói, đây là bệnh viện quyết định, ta quá khứ ứng hợp với tình hình. U, V, K, Q, Q, M. Lữ Kiến Đức gật đầu, nói, ứng hợp với tình hình có thể, nhưng đừng thật hãm tiến vào A. Hắn thở dài một tiếng, nói, hệ thần kinh có cái gì tốt nghiên cứu. Nội tiết mới là tốt nhất ngành học. Phương Kiện trong lòng đại hãn. Ngài câu nói này nếu để cho Trương chủ nhiệm nghe được, sợ là lập tức liền sẽ khiến mâu thuẫn cùng cãi lộn đi. Kỳ thật, nhân thể thứ này phi thường kỳ diệu, nhưng mặc cho dù ai cũng không cách nào nói đến tột cùng cách nào khoa phòng mới là trọng yếu nhất. Chỉ là Lữ Kiến Đức thân là nội tiết đại chủ nhiệm, cái mông tự nhiên sẽ không ngồi lệch ra. Do dự một chút, Phương Kiện nói, Lữ chủ nhiệm, ta kỳ thật chỉ là một cái nho nhỏ thực tập sinh a, bây giờ còn chưa có đỉnh khoa. Lại nói, khoa chúng ta phòng bên trong học tập nhất nghiêm túc cũng không phải ta, mà là Dư Hội Lượng đâu. Lữ Kiến Đức nhìn không được cười lên, nói, thế nào, ngươi sợ ta sửa chữa quấn quýt ngươi không buông a? Không phải, không phải. Phương Kiện liên tục khoát tay, nói, ta không có ý tứ kia, ngài quá lo lắng. Ai? Lữ Kiến Đức thở dài một hơi, nói, Phương Kiện, ta chú ý ngươi kỳ thật cũng là vì tốt cho ngươi. Hắn dừng một chút, nói, ngươi đã chỉnh xuất ba kinh sân đặc hiệu thuốc. Nếu như cách này thuốc thành, như vậy về sau hệ thần kinh tật bệnh đều không vòng qua được tên của ngươi. Lữ Kiến Đức nghiêm túc nhìn xem Phương Kiện, nói, nếu như ngươi đã già 70-80 tuổi, ta cũng liền không quan trọng. Mặc kệ ngươi muốn đi chỗ nào, đoán chừng cũng không ai sẽ nhớ thương. Nhưng là ngươi hiện tại còn trẻ đâu, ngươi không phải là muốn cứ như vậy dưỡng lão đi? Dĩ nhiên không phải. Vậy là tốt rồi. Theo ta thấy à, ngươi tại thần kinh nội khoa phương diện phát triển đã đến cực hạn, coi như lại cố gắng cũng rất khó có cái gì cao hơn thành tựu. Lữ Kiến Đức nghiêm nghị nói, nhưng là nội tiết liền không đồng dạng. Nghe nói Vương Lương viện sĩ khi nhìn đến ngươi luận văn về sau, đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Phương Kiện khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến ngày đó cùng Chu viện trưởng nói chuyện. Hắn nhớ mang máng, vị này Vương Lương viện sĩ tựa hồ chính là một vị nội tiết chuyên gia đi. Nhìn thấy Phương Kiện trên mặt cái kia tỉnh ngộ biểu lộ, Lữ Kiến Đức sắc mặt cũng là nhìn không được hơi đỏ lên. Nhưng vẫn là nói, tiểu Phương, Vương Lương viện sĩ là nước ta nội tiết số một chuyên gia. Nghe nói đã lấy được quốc gia chuyên hạng tài chính, tại toàn lực đánh hạ bệnh tiểu đường hạng mục. Nếu như ngươi có thể tham dự vào, đó mới là một kiện lợi quốc lợi dân, đồng thời đối với chính ngươi cũng có chỗ tốt cực lớn sự tình a. Phương Kiện khẽ gật đầu, nói, đúng, ta minh bạch ý của ngài. Lữ chủ nhiệm, cảm ơn ngài đề điểm. Lữ Kiến Đức hài lòng gật đầu, nói, tốt, nếu quả thật có cơ hội nhìn thấy Vương viện sĩ, giúp ta chào hỏi một tiếng a. Phương Kiện liền giật mình, kinh ngạc nói, Lữ chủ nhiệm, ngày gặp qua hắn a? Gặp qua, trước kia nghe qua hắn học thuật báo cáo, Vương viện sĩ trình độ, đây chính là danh bất hư truyền a. Lữ Kiến Đức đối với Vương Lương viện sĩ tựa hồ cực kỳ tôn kính, mặc dù giờ phút này không người ở bên, nhưng loại kia kính nể biểu hiện lại là không làm được giả. Lữ Kiến Đức đột nhiên cười một tiếng, nói, tiểu Phương, người bên kia gọi ngươi, ngươi đi qua đi. Phương Kiện quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Trương Phi Giật đám người đang bên kia hướng phía chính mình phất tay. Lữ chủ nhiệm, ta đi qua. Tốt, tiểu Phương ghi nhớ a, nội tiết mới là ngươi tốt nhất đường đi. Gia nhập Vương viện sĩ đoàn đội, cam đoan ngươi sẽ không hối hận. Lữ Kiến Đức liên tục sẵn dò một câu, quay người rời đi. Phương Kiện âm thầm cười khổ, mặc dù ngài đối với cách này mười phần nhiệt tình, nhưng là rất xin lỗi, ta sợ là muốn để ngài thất vọng. Bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc nha, ta cũng tại nghiên cứu. Mặc dù ta không có quốc gia chuyên hạng tài chính nâng đỡ, nhưng là ta đối với loại bệnh tật này nghiên cứu thành công nắm chắc lại là cao nhất. Ta thậm chí có thể nói tại trước mắt trừ ta ra, những người còn lại thành công khả năng cũng không lớn. Đã như vậy, ta lại làm sao có thể gia nhập đoàn đội của người khác, đem phần này công lao chắp tay nhường cho người đâu? Vô luận là ra ngoài phương diện nào cân nhắc, hắn cũng không thể làm ra loại chuyện này a. Kỳ thật, Lữ Kiến Đức ý tứ hắn đã minh bạch, Lữ chủ nhiệm đúng là đang vì hắn cân nhắc. Nhưng cùng lúc, Lữ chủ nhiệm cũng hy vọng, nếu như một ngày kia, chính mình tại gia nhập Vương Lương viện sĩ đoàn đội về sau, có hay không cũng có được đáp cầu sắt mối khả năng. Để thứ hai bệnh viện nội tiết khoa cùng Vương viện sĩ nghiên cứu đoàn đội nhấc lên như vậy một chút mà quan hệ. Dù là vẻn vẹn trên danh nghĩa quan hệ, đối với hai viện nội tiết khoa danh vọng tăng lên, cũng sẽ có lấy lợi ích to lớn. Dù sao, nơi này không phải đế đô cùng ma đều, mà vẻn vẹn một nhà địa phương bệnh viện a. Lắc đầu đem những này loạn thất bát tao suy nghĩ dứt bỏ, Phương Kiện đi tới cái kia to lớn hoàng phi phía dưới. Trương Phi giật lập tức tách ra đám người, đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói: "Tiểu Phương, vừa rồi lão già kia cùng ngươi nói thứ gì?" Phương Kiện liền giật mình. Lão già từ Trương chủ nhiệm trong miệng nghe được dạng này hình dung, cảm giác thật sự là rất cổ quái. Theo hắn biết, hai vị này phân biệt trưởng quản lấy không giống khoa phòng đại chủ nhiệm quan hệ, hẳn là coi như thật không tệ a. Tho nhẹ một tiếng, Phương Kiện cũng là nhẹ giọng nói: "Lữ chủ nhiệm để ta hào hào tiếp đãi huyên để bệnh viện khách nhân, phải tất yếu làm được để bọn hắn xem như ở nhà." "Ồ, cái kia lão, Lữ chủ nhiệm sẽ hảo tâm như vậy?" Trương Phi giật bán tín bán nghi nói. Phương Kiện nghiêm trang nói: "Đúng vậy a, ngài chẳng lẽ quên, chúng ta đều là hai viện bác sĩ a, vô luận như thế nào cũng không thể cho hai viện mất mặt. Ngài nói đúng không?" Song não y long 73 chương 709 vị nào là Phương Kiện? Lữ chủ nhiệm là một vị đức cao vọng trọng lão chủ nhiệm, từ trước đến nay đều là biết đại cục. Vương Hâm Nhân bất động thanh sắc đi tới bên cạnh của bọn hắn, nghe thấy được câu nói sau cùng, vui mừng nói: "Ta nhất định sẽ báo cáo viện trưởng. Lão đồng chí nhóm khẩn thiết tâm, chúng ta không thể khinh mạn a." Phương Kiện khóe miệng co giật một chút, cũng không trả lời. Mà Trương Phi giật thì là cười ha hả, đem chuyện này bóc trôi qua. Vây ở chỗ này các bác sĩ cùng hành chính nhân viên quản lý mặc dù không ít, nhưng là trừ hai vị này bên ngoài, những người còn lại đều là xa xa đứng, không dám tới gần nơi này. Hai vị không giống khoa phòng đại chủ nhiệm, còn Phương Kiện cách này nhỏ thực tập sinh đứng tại hai vị chủ nhiệm ở giữa, kỳ thật vẫn là tương đối chướng mắt. Bất quá, tại nhận ra thân phận của hắn về sau, những người còn lại cũng không có cái gì bất mãn. Dù sao, đây chính là một vị có thể tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn ngưu nhân a. Bọn hắn nếu là muốn bất mãn, như vậy tối thiểu muốn xuất ra đủ mạnh mẽ thành tích a. Thế nhưng là, nghĩ đến đây cái đỉnh cấp tập san độ khó, cũng đủ để cho tuyệt đại đa số người cảm thấy tuyệt vọng. Nơi xa, hai chiếc xe hơi chậm rãi tiến vào bệnh viện. Vương Hâm Nhân cùng Trương Phi giật liếc mắt nhìn nhau, hai người lập tức là mở ra nhanh chân đón quá khứ. Cửa xe mở ra, mấy người đi xuống. Trương Phi giật đôi mắt sáng lên, cười to nói: "Từ chủ nhiệm, đã lâu không gặp a." Từ trên xe bước xuống mấy người bên trong, cầm đầu là một vị nam tử trung niên. Bộ mặt của hắn lạnh lùng, nhưng là khi nhìn đến Trương Phi giật thời điểm, cũng là lộ ra mỉm cười, nói: "Trương chủ nhiệm, đã lâu không gặp." Hai người đồng thời đưa tay ra, nắm thật chặt. Phương Kiện bọn người biết, lần này tỉnh lập thứ 6 bệnh viện tới, là một vị phó chủ nhiệm bác sĩ. Bất quá, đây chính là tỉnh lập thứ 6 bệnh viện phó chủ nhiệm a. Mặc dù minh trên mặt cấp bậc tựa hồ so Trương Phi giật thấp một điểm, nhưng sự thật bên trên lại không có bất kỳ người nào dám khinh thường hắn. Mà lại, đám người cũng nhiều là trong lòng hiểu rõ, nếu để cho hai vị này tương đối y thuật lời nói, Trương Phi giật có thể thủ thắng khả năng nhưng thật ra là cực kỳ bé nhỏ. Đó cũng không phải nói hạ cấp bệnh viện trung y sinh trình độ liền nhất định không tốt. Mà là bởi vì người ta tại tỉnh lập bệnh viện. Bởi vì có vang dội tên tuổi. Cho nên thấy qua các loại nghi nan tạp chứng xa so với thành phố cấp bệnh viện phải hơn rất nhiều. Bình thường mà nói bệnh nhân khám bệnh đầu tiên đại đa số tình huống đều là lân cận nguyên tắc. Nếu như là nho nhỏ cảm mạo nóng sốt cái gì. Ai cũng không có khả năng đi ma đều hoặc đế đô ship hàng nhìn chuyên gia A. Nhưng là. Nếu như gặp phải cái gì đặc thù chứng bệnh. Địa phương nhỏ bệnh viện kiểm tra không ra. Hoặc là không có năng lực trị liệu. Như vậy liền chỉ có chuyển cho thượng cấp bệnh viện. Mà đối với bệnh nhân đến nói tự nhiên là hy vọng đạt được tốt nhất chữa bệnh điều kiện. Hương Chấn tìm trong thành phố. Trong thành phố tìm cấp tỉnh. Cấp tỉnh đi siêu một tuyến. Thậm chí có biện pháp người sẽ còn đưa ánh mắt về phía toàn thế giới. Lòng người cùng đây. Trừ phi là loại kia sống được không nhịn được người. Nếu không chứng bệnh rơi trên người tự mình. Hoặc là thân nhân trên người thời điểm. Khẳng định là tận khả năng tìm thầy thuốc giỏi nhất cùng bệnh viện trị liệu. Cho nên. Đại địa phương thượng cấp bệnh viện liền xem như một vị phó chủ nhiệm bác sĩ. Nhìn thấy cổ quái kỳ lạ ca bệnh. Sợ là cũng muốn so thành phố cấp bệnh viện chủ nhiệm muốn nhiều hơn không ít. Mà các bác sĩ y thuật cao thấp tại một chút phổ thông chứng bệnh phương diện nhưng thật ra là nhìn không quá xa. Bởi vì bọn hắn cho ngươi phối dược vật cơ hồ chính là cơ bản giống nhau. Đặc biệt là tại nội tiết khoa liền càng thêm như thế. Thế nhưng là. Một khi gặp được nghi nan tạp chứng gì. Lớn như vậy bệnh viện cao cấp bác sĩ thường thường liền có thể xuất ra để người nhãn tình sáng lên phương án trị liệu. Trương Phi giật cùng người hàn huyên hoàn tất. Quay người giới thiệu nói. Các vị. Vị này chính là tỉnh lập thứ 6 bệnh viện Từ Quân phó chủ nhiệm. Trong mấy ngày kế tiếp bên trong. Sẽ hợp tác với mọi người. Vì tăng lên bệnh viện chúng ta thần kinh nội khoa trình độ mà cùng một chỗ cố gắng. Xin mọi người vỗ tay hoan nghênh. Bao quát Vương Hâm Nhân tại bên trong tất cả mọi người dùng sức vỗ tay. Có chút bệnh nhân ở một bên nhìn xem đều là ném lấy ánh mắt kinh ngạc. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn đến đỉnh đầu bên trên tung bay lấy quảng cáo thời điểm lúc này mới chợt hiểu. Đặc biệt là một chút có nhu cầu bệnh nhân càng là đôi mắt tỏa sáng ở trong lòng tính toán muốn thế nào đăng ký. Các bệnh nhân mặc dù muốn có được tốt nhất trị liệu. Nhưng đại đa số người vẫn là cần muốn cân nhắc đến một cái chi phí vấn đề. Cho nên, trừ phi là loại kia hạ cấp bệnh viện thật bất lực chứng bệnh, bằng không mà nói, tuyệt đại đa số bệnh mãn tính người bệnh lựa chọn trị liệu bệnh viện, như trước vẫn là bản địa bệnh viện. Nhưng lúc này, nếu có thượng cấp bệnh viện người đến, vậy liền tuyệt đối là một cách hương mô mô. Bọn hắn mỗi một chương chuyên gia phòng khám bệnh đăng ký, đều là sẽ để cho người đánh phá ra đầu đều muốn cướp đến tay. Dù sao, đi tỉnh thành khám bệnh, không nói trước vừa đi vừa về cần tiêu tốn thời gian. Người người đi qua, luôn luôn cần giao thông phí tổn, cần ăn uống ngủ nghỉ ở phí tổn đi. Mà lại, tỉnh thành hào càng khó treo bên trên. Trừ phi là ra giá tiền rất lớn mua hào. Nếu không trời mới biết cần chờ bao lâu. Cứ tính toán như thế đến. Đi một chuyến tỉnh thành. Vô luận là thời gian chi phí. Vẫn là kinh tế chi phí. Đều không phải người bình thường có thể tùy tiện tiếp nhận. So sánh dưới, những cách được gọi là vứt kim thượng cấp bệnh viện cao cấp bác sĩ chính là thật được hoan nghênh. Vương Hâm Nhân đi tới đưa tay nói từ chủ nhiệm, ta là hai viện phòng y giáo Vương Hâm Nhân. Vương chủ nhiệm, ngài tốt ngài tốt. Từ chủ nhiệm, ngài tới tin tức, chúng ta đã thả ra. Dựa theo ý của ngài, chúng ta tại hậu thiên an bài cho ngài phòng khám bệnh. Ha ha, nghe được ngài muốn tới. Những người bệnh có thể kích động. Ngày 3 ngày phòng khám bệnh hào 250 chương. Đã toàn bộ hẹn trước chống không. Vương Hâm Nhân dừng một chút. Lại nói. Còn có 50 tấm. Chính là một chút đặc thù bệnh nhân. Cũng muốn cực khổ ngày hao tâm tổn trí. Phương Kiện nghe được cái số này về sau. Không khỏi nhìn nhiều từ Tuấn thầy thuốc vài lần. Một người chuyên gia một ngày có thể nhìn nhiều ít bệnh nhân đâu, buổi sáng 50 cái, buổi chiều 50 cái. Đây tuyệt đối là đạt đến một vị bác sĩ mức cực hạn. Kỳ thật, ở đây 100 cái bệnh nhân bên trong chân chính có cần nhìn chuyên gia người có lẽ chỉ có 1 phần 10. Mà còn lại 9 phần 10, nhiều nhất chính là chụp cái phiến tử, nghiệm cái máu, sau đó phối chút thuốc liền có thể đuổi. Nhưng là, vậy còn dư lại 1 phần 10, lại muốn chiếm cứ bác sĩ 9 phần 10 thời gian cùng tinh lực. Từ Quân mỉm cười cùng đám người từng cách chào hỏi. Ánh mắt của hắn chớp động. Trên người đám người quét một vòng. Rốt cuộc nhìn không được. Nói. Trương chủ nhiệm. Vương chủ nhiệm. Phương Kiện có hay không tại chỗ này a bá? Cơ hồ là một nháy mắt. Hai viện tất cả tới đón tiếp các bác sĩ đều đem ánh mắt nhắm ngay Phương Kiện. Phương Kiện ngay từ đầu đứng trong chúng nhân ở giữa. Hắn cũng không có cái gì đứng ra biểu hiện dục vọng. Thế. Nhưng là giờ khắc này. Hắn liền xem như nghĩ phải ẩn trốn, cũng là không có khả năng. Phương Kiện chỉ tốt đi ra, nói từ chủ nhiệm tốt, ta chính là Phương Kiện. À, ngươi chính là Phương Kiện. Cái kia tại tự nhiên bên trên phát biểu ba kinh sân mới luận điểm Phương Kiện không biết có phải hay không là ảo giác. Phương Kiện chính là cảm thấy. Giờ khắc này Từ Quân con mắt tựa hồ cũng có chút tỏa sáng. Song não y long 73 chương 710 trợ giúp lẫn nhau. Phương Kiện khẽ gật đầu. Nói. Đúng. Chính là ta. Trong đoạn thời gian này, hắn đã không biết nghe qua bao nhiêu người, bao nhiêu lần cùng loại hỏi thăm. Tuy nói hiện tại đại đa số người đã biết. Tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn cái kia cái thầy thuốc trẻ tuổi kỳ thật chỉ là một cái thực tập sinh mà thôi. Nhưng là. Tại nhìn thấy Phương Kiện một khắc này. Nhìn thấy tuổi của hắn thời điểm, liền xem như trước đó có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn sẽ có rất nhiều người nhìn không được truy vấn một câu. Có lẽ tại trong lòng của bọn hắn, vô luận như thế nào cũng là không thể tin được. Như Phương Kiện như vậy niên kỷ, vậy mà cũng có thể thu được thành tựu như vậy đi. Từ Quân mặc dù là tỉnh lập thứ 6 trong bệnh viện một vị kỹ thuật người có quyền, nhưng là hắn cả đời này cũng chưa từng phát biểu qua loại cấp bậc này luận văn a. Cho nên tại xác định Phương Kiện thân phận về sau, hắn cũng là nhìn không được nhiều nhìn thêm vài lần. Vương Hâm Nhân cười ha ha một tiếng, nói từ chủ nhiệm, đây chính là chúng ta bệnh viện kiêu ngạo, Phương Kiện. Dừng một chút. Hắn lại nói. Từ chủ nhiệm các ngươi một đường tàu xe mệt mỏi. Ứng đói bụng rồi đi. Chúng ta đã an bài cơm chưa? Cùng đi ăn chút. Từ Quân mắt nhìn sau lưng trên mặt vẻ mệt mỏi mấy người. Gật đầu nói. Tốt. Ăn xong cơm. Nghỉ ngơi một chút. Sau đó ta muốn cùng Phương Kiện ý. Đồng học nói chuyện. Có thể sao hắn lúc đầu muốn gọi Phương Kiện bác sĩ. Nhưng là nhìn một chút đối phương cơ hồ có thể khi con trai mình tuổi tác. Lời đến khóe miệng vẫn là đổi giọng vì bạn học. Trương Phi giật sắc mặt có chút siết chặt trong tươi cười liền có một vẻ lo âu. Từ Quân đây là ý gì vội vã như vậy bách tìm Phương Kiện. Hắn muốn làm gì đâu hẳn là. Hắn muốn đào người a, tuy nói Trương Phi giật đã sớm biết. Lấy Phương Kiện thực tập kỳ giai đoạn liền đã có thể tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn tiêu chuẩn. Khẳng định sẽ có thật nhiều đơn vị đối với hắn đỏ mắt. Hắn mặc dù hy vọng Phương Kiện cuối cùng có thể lưu tại bệnh viện, nhưng kỳ thật trong lòng cũng không có nhiều đáy a. Tỉnh lập thứ 6 bệnh viện người tới kết câu đối. Hắn đương nhiên là giơ hai tay hoan nghênh. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn liền cam tâm tình nguyện muốn đem Phương Kiện để đi ra. Từ chủ nhiệm các ngươi tới đây mà còn muốn ở vài ngày đâu, cùng tiểu Phương nói chuyện không vội nhất thời đi. Trương Phi giật cười nói. Ai? Trương chủ nhiệm ngươi cũng biết. Bắt đầu ngày mốt liền muốn ngồi xem bệnh. Ta sợ ngồi xem bệnh thời điểm. Thời gian không đủ a. Từ Quân nghiêm nghị nói, cho nên thừa dịp có thời gian ta muốn hảo hảo thỉnh giáo mấy vấn đề. A Trương Phi giật cùng Vương Hâm Nhân bọn người là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn vậy mà từ Từ Quân trong miệng nghe được thỉnh giáo cái từ này. Ngài xác định ngài không có nói sai cái gì a, mặc dù Phương Kiện đã tại tự nhiên bên trên phát biểu qua luận văn. Nhưng hắn dù sao vẫn chỉ là một cái thực tập sinh. là một cách liền chính thức làm nghề y tư cách đều không có thực tập sinh a. Ngươi dạng này đại lão, lại còn muốn dùng thỉnh giáo để hình dung, đây cũng quá nể tình đi. Kỳ thật, đây cũng là dưới đĩa đèn thì tối một loại biểu hiện. Bọn hắn mặc dù đều rõ ràng tự nhiên phân lượng, nhưng Phương Kiện ngay tại bên cạnh của bọn hắn. Thông qua thường ngày tiếp xúc, bọn hắn biết Phương Kiện làm người cũng thiếu một tầng cảm giác thần bí, cho nên mới có thể sử dụng tương đối bình thường ánh mắt đối đãi Phương Kiện. Nhưng là đến từ cách khác bệnh viện các bác sĩ đối với cái này Phương Kiện coi như quá hiếu kỳ. Thực tập sinh giai đoạn viết luận văn vậy mà phát biểu tại tự nhiên bên trên. Đây tuyệt đối là một cách không có gì sánh kịp to lớn mánh lới. Mặc kệ là nhìn hiểu, vẫn là xem không hiểu, phần lớn đều sẽ đi lên ngắm vài lần. Mà xem như người trong nghề một trong tử quân, đang nhìn qua thiên kia luận văn về sau cũng là khen không dứt miệng. Chỉ là, trong đó lại vẫn còn có chút vấn đề không nghĩ thông. Cho nên mới sẽ tại gặp mặt về sau, lập tức đưa ra trao đổi yêu cầu. Bởi vì là ở thế yếu địa vị, cho nên hắn tự nhiên mà vậy dùng tới thỉnh giáo một từ. Phương Kiện trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Mặc kệ Tử Quân lúc trước cùng Trương Phi giật bọn hắn trò chuyện cũng tốt, vẫn là Tử Quân hướng mình đặt câu hỏi cũng được. Sắc mặt của hắn liền từ đầu đến cuối không có biến hóa qua. Giờ phút này, hắn vẫn như cũ là mỉm cười. Nói, từ chủ nhiệm khách khí, ta thiên kia luận văn cũng là không đủ nghiêm cẩn. Nếu có để lọt động, còn xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Ha ha, Phương thầy thuốc khiêm tốn, ai có thể chọn lỗi của ngươi a? Từ Quân cười ha hả nói, chúng ta tới là kết câu đối, nhưng cũng là học tập tới. Hai viện đám người nhìn về phía Phương Kiện, ánh mắt sốt cuộc nhiều một chút không bình thường chi sắc. Nguyên lai, một thiên này tự nhiên phân lượng vậy mà như thế nặng. Liền liền tỉnh lập thứ 6 bệnh viện dạng này nắm đấm khoa phòng bên trong cao cấp bác sĩ đều đối với Phương Kiện như thế coi trọng đâu. Rất nhanh, mọi người đi tới bàn ăn bên trên. Theo lý mà nói, các bác sĩ giữa trưa là không uống rượu, bởi vì bọn hắn buổi chiều còn muốn tiếp tục công việc. Nhưng là Từ Quân đám người đường xa mà đến, mà lại phòng khám bệnh cũng là an bài tại hậu thiên tiến hành, cho nên Vương Hâm Nhân vẫn là chuẩn bị tốt rượu. Đương nhiên, nhà mình bệnh viện các bác sĩ tuyệt đại đa số đều là tự giác bưng lên nước trái cây cùng đồ uống. Tại phòng y giáo chủ nhiệm cái kia nhìn chằm chằm mục dưới ánh sáng, dám đưa tay cầm chai rượu tuyệt đối là cần nhất định dũng khí. Cơm trưa phi thường phong phú, nhưng Từ Quân đám người hứng thú rõ ràng cũng không phải là đặt ở bàn rượu bên trên. Rất nhanh mọi người liền ăn xong cơm. Từ Quân để theo hắn cùng đi đến mấy cái nhỏ bác sĩ đi nghỉ trước, hoặc là đi thần kinh nội khoa quen thuộc hoàn cảnh, giúp chút ít bận bịu cái gì. Sau đó, hắn cùng Trương Phi Giật, Vương Hâm Nhân cùng Phương Kiện tiến vào một cái nhỏ phòng hội nghị. Cái hội nghị này phòng cũng không lớn, nhưng Phương Kiện lại là lần đầu tiên tiến đến. Từ Quân chờ đám người ngồi xuống về sau, hắn lập tức là đi thẳng vào vấn đề nói. Trương chủ nhiệm, chúng ta tới ý đầu ngài hẳn là có hiểu biết đi. Trương Phi Giật cười nói. Đương nhiên, các ngươi đây là đưa ấm áp á, trợ giúp chúng ta bệnh viện bác sĩ mau chóng tăng lên nghiệp vụ trình độ. Chúng ta là phi thường cảm kích. Phương Kiện kinh ngạc hướng hắn nhìn lại, nghĩ không ra Trương chủ nhiệm khoác lác lời nói khách sáo cũng là há mồm liền ra a. Hắn trước kia coi là đây là Vương Hâm Nhân bản lĩnh xứ nhà, không nghĩ tới Trương chủ nhiệm cũng là không chút thua kém. Xem ra có thể trong bệnh viện làm được khoa phòng chủ nhiệm người liền không có đơn giản. Từ Quân cười cười nói, đã kết câu đối, trợ giúp lẫn nhau kia là nhất định. Trương chủ nhiệm, ngài nói đúng không? Đúng đúng, trợ giúp lẫn nhau à? Trương Phi Giật trọng trọng gật đầu, nói, không biết tỉnh lập thứ 6 bệnh viện cần chúng ta cái gì trợ giúp? Từ Quân ánh mắt lập tức chuyển qua Phương Kiện thân bên trên. Nhưng mà còn không có đợi hắn mở miệng, Trương Phi Giật liền đoạt trước một bước nói, từ chủ nhiệm, Phương Kiện hiện tại hay là chúng ta bệnh viện một cách thực tập sinh, hắn tạm thời không thể giao lưu ra ngoài a. Từ Quân khẽ giật mình, cười nói: "Trương chủ nhiệm, ngươi một ngụm liền đem ta cho chắn chết rồi. Cái kia còn thế nào đàm a a? Cần còn có rất nhiều điều tốt nói nha." Vương Hâm Nhân giàn xíp nói: "Liền coi như chúng ta đồng ý, Tiểu Phương bác sĩ cũng chưa chắc nguyện ý rời đi nơi thành phố a." Từ Quân ánh mắt dừng lại ở Phương Kiện thân bên trên. Phương Kiện thì là không chút do dự nói: "Từ chủ nhiệm, đa tạ hảo ý của ngài. Bất quá ta tại nơi thành phố ngốc đã quen, mà lại ta cũng không hy vọng rời đi mẫu thân bên người. Nếu không liền không có cách nào chiếu cố nàng." Song não Y Long 73 chương 711 thực học. Từ Quân há to miệng, cảm nhận được thật sâu bất đắc dĩ. Nếu như Phương Kiện là để yêu cầu khác, như là lưu tại lục viện, hoặc là cái gì cái nhân vật chất yêu cầu, Từ Quân còn có thể làm được nhất định chủ. Mà coi như hắn không làm chủ được, chỉ bằng tự nhiên luận văn phân lượng, chắc hẳn thứ 6 bệnh viện cấp lãnh đạo cũng không phải mù loà kẻ điếc. Bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp biến báo. Thế nhưng là khi Phương Kiện dùng nhà mình lão nương vì lấy cớ thời điểm, hắn liền là thật thúc thủ vô sách. "Ngươi đến, ta cho ngươi bình chọn chức danh." "Thật xin lỗi, nhà ta có lão nương, ngươi đến ta cho ngươi tiền lương cao, cao phúc lợi." "Thật xin lỗi, nhà ta có lão nương, ngươi đến ta chuẩn bị cho ngươi một phòng nhỏ." "Thật xin lỗi, nhà ta có lão nương." Từ Quân phảng phất tiên đoán được, vô luận hắn đưa ra như thế nào dụ hoạt, đều sẽ bị cái này năm chữ triệt để phá tan. Nghiêm túc nghĩ nghĩ, Từ Quân quyết định chuyện này tạm thời đè xuống không đề cập tới. Mặt của hắn bên trên một lần nữa phủ lên vẻ mỉm cười, nói: "Tiểu Phương đồng học, ngươi phát biểu luận văn ta đã xem qua ngươi, đối ngươi kỳ tư diệu tưởng mười phần bội phục. Nhưng là trong luận văn ta còn có mấy vấn đề, ngươi nhìn." Từ chủ nhiệm mời nói. "Được." Từ Quân cũng không khách khí. Đối với thiên kia luận văn, hắn đúng là đọc qua, hơn nữa còn là tinh tế phẩm đọc, đem nội dung hoàn toàn hiểu rõ. Người bình thường đọc cái này loại cấp cao tạp chí thời điểm, nhìn đồ vật chỉ là vì nắm giữ mới nhất nghiên cứu khoa học động thái. Có rất ít người bắt được một mục tiêu cẩn thận nghiên cứu. Nhưng là nếu như khi một thiên này luận văn cùng mình chuyên nghiệp có quan hệ thời điểm, cái kia hết thảy liền không đồng dạng. Trải qua nghiên cứu về sau, Từ Quân cũng là nhìn không được vỗ án tán dương. Nhưng thưởng thức là một chuyện, đối với không hiểu địa phương, giống nhau là tâm còn lo nghĩ. Thừa dịp lúc này cùng với Phương Kiện, đồng thời tất cả mọi người có rảnh rỗi tình huống dưới, hắn đem nghi vấn của mình toàn bộ ném ra ngoài. Phương Kiện tâm tình cũng không có biểu trên mặt bình tĩnh như vậy. Tại Từ Quân đặt câu hỏi trước đó, Phương Kiện nhiều ít vẫn là có chút thấp thỏm. Cái kia phần đặc hiệu thuốc mặc dù là hắn làm ra, nhưng sự thật bên trên, đây hết thảy đều là hắn từ một cái thế giới khác bên trong đạo văn mà tới. Hắn đối với thần kinh nội khoa quả thật có nhất định nghiên cứu, nhưng muốn nói hắn tạo nghệ so từ chủ nhiệm còn tốt, câu nói này liền liền chính hắn đều không thể tin được. Nếu như đang thảo luận thời điểm mình bị Từ Quân một ngụm hỏi chết, cái kia mới gọi xuống đài không được đâu. Nhưng mà nghe được Từ Quân hai cái nghi vấn về sau, Phương Kiện tâm lại là để xuống. Bởi vì Từ Quân chỗ trưng cầu ý kiến vấn đề cũng không vượt ra ngoài luận văn phạm vi bên ngoài. Lấy Phương Kiện đối với bản này luận văn nắm giữ trình độ đến nói, trả lời những vấn đề này cũng không tốn sức. Trương Phi giật ánh mắt lấp lánh nhìn lấy hai người bọn họ, nghe lấy bọn hắn đối với dược vật dùng lượng thảo luận, cũng là rất có thu hoạch. Nghe được lòng ngứa ngáy địa phương, hắn cũng sẽ nhìn không được cắm hơn mấy câu, đem giải thích của mình nói ra. Về phần Vương Hâm Nhân, sớm tại bọn hắn mở miệng trước đó, liền đã vững vàng ngậm miệng lại. Hắn rất nhanh liền phát hiện, chính mình ở đây cái nhỏ trong phòng họp tác dụng duy nhất, tựa hồ chính là không ngừng mà cho đám người thêm trà đổ nước. Mỗi người đều có am hiểu địa phương. Từ khi đi vào bệnh viện hành chính hệ thống về sau, Vương Hâm Nhân tại phương diện y học tri thức liền đã bị đồng hành xa xa kéo xuống. Sau nửa giờ, Từ Quân đã là đôi mắt tỏa sáng, toàn thân trên dưới đều bởi vì hưng phấn mà có chút kìm nén không được run rẩy. Phương Kiện quả nhiên là có thực học người a. Tại giải thích của hắn hạ, chính mình cảm thấy nghi ngờ bộ phận đều là giải quyết dễ dàng. Đến một bước này, hắn cơ hồ đã hoàn toàn đọc hiểu Phương Kiện thí nghiệm tư duy, đồng thời đối với Phương Kiện năng lực cảm nhận được thật sâu bội phục cùng rung động. Làm ra một cách hoàn toàn mới hóa chất cũng không phải là việc khó gì. Nhưng là muốn tìm được cái này loại hóa chất chính xác phương pháp sử dụng, hoặc là nói là nhằm vào một loại nào đó tật bệnh hoặc nhân nhóm làm ra hữu hiệu hóa chất, đây mới là chuyện muôn vàn khó khăn. Phương Kiện làm cái kia thí nghiệm chính là tại vô số nguyên liệu bên trong tìm tới một cái thích hợp nhất trị liệu Parkinson bệnh chứng hóa chất. Đó cũng không phải vận khí nghịch thiên tùy tiện tìm một cách liền có thể tâm tưởng sự thành sự tình, mà là phải có lấy nghiêm mật khoa học quy hoạch, mới có thể tận khả năng tránh gặp phải sai lầm, đồng thời cuối cùng thu hoạch được thành công. Trải qua trò chuyện, Từ Quân hoàn toàn khẳng định một việc, đó chính là Phương Kiện tại nghiên cứu dược vật thời điểm, cũng không phải là chẳng có mục đích, mà là có mục tiêu rõ rệt. Cách này liền càng thêm khó được. Thấy Từ Quân rốt cuộc cũng ngừng lại, Phương Kiện cũng là âm thầm thở dài một hơi. Thần kinh nội khoa tri thức điểm tuyệt đối không ít. Phương Kiện tại công bố Parkinson đặc hiệu thuốc thời điểm, liền nghĩ đến qua hôm nay, cho nên cố ý đem cùng phương diện này có liên quan tri thức đều hiểu rõ. Thế nhưng là một khi vượt qua những kiến thức này phạm vi, vậy hắn liền không thể ra sức. May mắn hôm nay Từ Quân tới cũng không phải là khảo giác chính mình, mà là trưng cầu ý kiến luận văn bên trong nội dung. Nếu không hắn thật là có khả năng mất mặt trước mọi người đâu. Từ Quân trầm mặt một lát, chậm rãi nói, Phương thầy thuốc. Hắn lúc ban đầu gọi Phương Kiện vì bạn học, nhưng là trải qua hiện trường nói chuyện về sau, danh xưng kia liền thuận miệng sửa lại. Bởi vì trong lòng của hắn đã thừa nhận Phương Kiện có thực lực, đã xứng đáng bên trên một hợp cách thầy thuốc. A, không chỉ là hợp cách bác sĩ, mà là một vị có được tương đương thực lực cao cấp thầy thuốc. Từ chủ nhiệm, chuyện gì nghe nói? Ngươi đã đem Parkinson đặc hiệu thuốc nghiên cứu chế tạo thành công, đồng thời nhờ xưởng thuốc tức sẽ tiến hành kỳ thứ 3 thân thể thí nghiệm đúng vậy a? Phương Kiện gật đầu, không chút nào giấu giếm. Sự thật bên trên, loại thuốc này vật thí nghiệm phía trước hai cái giai đoạn thời điểm còn có thể giấu giếm ở. Nhưng là khi thí nghiệm đến giai đoạn thứ 3, làm dùng thân thể tiến hành thí nghiệm thời điểm, cái kia cũng không cần hy vọng xa vời có thể giấu được. Dù sao bọn hắn là cho người bệnh trị liệu, mà bệnh viện cũng không phải cái gì căn cứ quân sự. Những người bệnh nhiều người nhiều miệng, thân thuộc đông đảo, ngươi một lời ta một câu, lại thêm bên trên hiện tại là thời đại internet, tin tức gì đều sẽ có người tuyên bố ra ngoài, cho nên cùng nó che che lấp lấp, phản chẳng bằng thoải mái thừa nhận. Tốt, Phương Kiện, ta muốn đại biểu tỉnh lập thứ 6 bệnh viện, mời ngươi hợp tác xưởng thuốc vào ở, cũng đối với cái này kiểu mới dược vật tiến hành nhân thể thí nghiệm. Từ Quân nghiêm nghị nói, về phần bệnh nhân số lượng ngươi có thể yên tâm. Nếu như ngay cả chúng ta cũng thu thập không đến nhiều như vậy thích hợp nguyên nhân, như vậy chúng ta tỉnh tuyệt sẽ không còn có nhà thứ hai có thể làm được. Trương Phi giật đột nhiên cười ha ha, nói, lão tử, nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn a. Từ Quân mất hứng nói, Trương chủ nhiệm, chẳng lẽ trong tỉnh còn có nhà thứ hai? Tại hệ thần kinh bên trên có thể cùng chúng ta lục viện sánh vai bệnh viện trong tỉnh đương nhiên không có khả năng có. Trương Phi giật cười đến như cùng một lão hồ ly, bất quá Thượng Hải bên trên không phải cũng là rất chặt nha. Từ Quân khẽ giật mình, sắc mặt không khỏi phát sinh biến hóa vi diệu. Đúng vậy a, thứ 6 bệnh viện tại trong tỉnh đúng là tạo thành chuyên khoa lũng đoạn hồng hấp hiệu ứng. Thế nhưng là nếu như cùng cách đó không xa mà đều so sánh, vậy sẽ phải chênh lệch một cấp bậc. Song não y long 73 chương 712 giải thích. Từ Quân trầm mặt nửa ngày, nói, Trương chủ nhiệm, ma đều bệnh viện chưa hẳn nguyện ý cùng thành phố cấp bệnh viện kết câu đối đi. Hắn nói câu nói này tương đương thực sự. Tại Hoa Quốc, muốn cùng siêu thành thị cấp một bệnh viện kết câu đối thành phố cấp bệnh viện nhiều vô số kể. Nhưng là người ta cái kia có nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực đi kết câu đối đâu, liền xem như muốn kết câu đối, khẳng định cũng là có nhất định cần a. Mạnh yếu ở giữa là không có công bằng có thể nói, chỉ có cường cường liên thủ mới là đúng lý. Cho nên coi như ma đều bệnh viện muốn tìm hợp tác đồng bản, cơ bản bên trên cũng đều là đưa áng mắt nhắm chuẩn đến cấp tỉnh bệnh viện. Hơn nữa còn nhất định phải là trong bệnh viện nắm đấm khoa phòng. Nhưng mà Trương Phi giật lại là lắc đầu liên tục, nói từ chủ nhiệm, chúng ta đều tại nghề này pha trộn nhiều năm. Mọi người nói trắng ra, đã tỉnh lập thứ 6 bệnh viện nguyện ý tới, sợ là người ta cũng đều vì này mà tâm động a. Từ Quân môi khẽ nhúc nhích mấy lần, hắn thở dài nói tốt a, ta cũng sẽ không nói hư. Chúng ta đúng là hết sức coi trọng cái này đặc hiệu thuốc, đồng thời mong đợi nó có thể phát huy đầy đủ năng lượng. Vì cái này, chúng ta nguyện ý xác định vị trí nâng đỡ quý viện, giúp quý viện bồi dưỡng ưu tú y tế nhân tài. Vương Hâm Nhân con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn ở chỗ này cho hai vị chủ nhiệm đổ nửa ngày nước trà, chính là chờ lấy câu nói này. Từ chủ nhiệm, nhân tài bồi dưỡng nha tránh không được chính là đi ra ngoài cùng mời tiến đến. Không biết các ngươi có kế hoạch gì a? Vương Hâm Nhân trầm giọng hỏi. Chúng ta thứ 6 bệnh viện sắp đem quý viện xem như xác định vị trí bồi dưỡng bệnh viện. Như vậy mỗi tháng đều sẽ có chuyên gia dẫn đội tới phòng khám bệnh. Từ Quân nghĩ nghĩ, nói, ta cam đoan tới tối thiểu đều là phó chủ nhiệm cấp thầy thuốc khác. Vương Hâm Nhân cùng Trương Phi giật nhìn chăm chú một chút, lần lượt gật đầu. Trong lòng cũng của bọn họ là có chút hưng phấn, mặc dù kiệt lực che giấu, nhưng như cũ thể hiện ra. Có thể mời đến Từ Quân bực này chuyên gia tới làm phòng khám bệnh. Đối với hai viện đến nói, tuyệt đối là đáng giá khoe một việc. Nhưng là trước kia trao đổi thời điểm bọn hắn cũng không có đem cái này quá trình cố định xuống. Nói cách khác, cái này tháng người ta tới, có lẽ tháng sau liền không tới. Cái này loại một cái búa mua bán, đương nhiên so không bên trên tế dòng nước dài hợp tác lâu dài. Về phần bệnh viện các ngươi đi ra ngoài nha. Từ Quân cười nhẹ nói. Ta cùng viện trưởng bọn hắn đều thương lượng qua. Hàng năm cho các ngươi thần kinh nội khoa cùng khoa giải phẫu thần kinh 10 cái huấn luyện danh ngạch. Đủ chứ? Trương Phi giật cùng Vương Hâm Nhân đồng thời vì đó động dung. Đây cũng không phải là có đủ hay không vấn đề, mà là đối phương đưa ra điều kiện phong phú, đã tải tưởng tượng của bọn hắn lên. 10 cái danh ngạch nghe không nhiều, nhưng là muốn biết, đây chỉ là cho bọn hắn một nhà bệnh viện chỉ tiêu a. Đương nhiên, cái này 10 cái danh ngạch cũng không giới hạn vu thầy thuốc, cũng có thể có y tá huấn luyện danh ngạch. Thậm chí hai viện còn có thể cầm cái này danh ngạch đi đền đáp, trao đổi một chút chính mình cần tài nguyên các loại. Tóm lại, lấy tỉnh lập thứ 6 bệnh viện tên tuổi cùng danh vọng, cái này 10 cái chỉ tiêu tuyệt đối là một cái hương mô mô. Nhìn lấy bọn họ hai vị biểu hiện, Từ Quân mặt bên trên toát ra mỉm cười. Nói, đương nhiên, cái này có cái tiền đề. Đó chính là đem bệnh viện chúng ta liệt vào tân dược thí nghiệm tràng địa. Ha ha, chuyện này nha, chúng ta nguyên tắc bên trên là đồng ý. Nhưng là từ chủ nhiệm ngươi cũng biết, cái này tân dược là thuộc về Phương Kiện. Cho nên đây hết thảy cuối cùng vẫn muốn Phương Kiện gật đầu a. Vương Hâm Nhân cười ha ha một tiếng, quay người nói, Tiểu Phương, ngươi nói thế nào? Phương Kiện mỉm cười, nói, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo từ chủ nhiệm. Phương thầy thuốc mới nói, ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, các ngươi thứ 6 bệnh viện tựa hồ đối với ta tân dược rất có lòng tin a. Trương Phi giật cùng Vương Hâm Nhân khẽ giật mình, ánh mắt của bọn hắn lập tức trở nên thâm thúy lên. Đúng vậy a, nhìn Từ Quân điệu bộ này quả thực liền là có một loại tình thế bắt buộc cảm giác. Phương Kiện luận văn đúng là phát biểu, tân dược cũng đúng là tiến vào giai đoạn thứ 3 trắc nghiệm. Nhưng là cái này dù sao không phải thành phẩm dược vật a, mà lại tại thí nghiệm bên trong, trời mới biết có hay không lại xuất hiện cái gì chữa bệnh tranh chấp. Một khi xuất hiện đối với bất luận cái gì bệnh viện đến nói đều là một cái phiền phức ngập trời. Cho nên, coi như Phương Kiện bản nhân tại thứ hai trong bệnh viện, nhưng từ chu viện trưởng cho tới khoa trong phòng phổ thông thầy thuốc, cũng không có người nghĩ tới để nhà mình bệnh viện trở thành tân dược thí nghiệm căn cứ. Cái này kỳ thật cũng là Phương Kiện danh vọng không đủ. Nếu như hạng mục này không phải Phương Kiện, mà là Vương Lương viện sĩ, như vậy hai viện từ trên xuống dưới suy nghĩ, liền tuyệt sẽ không là khoanh tay đứng nhìn, mà là nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem hạng mục lưu lại. Bọn hắn đã là tâm tư như vậy thứ sáu bệnh viện lại tại sao lại có chỗ khác biệt đâu. Giờ khắc này bọn họ hai vị hai mặt nhìn nhau đều là mơ hồ cảm thấy chính mình tựa hồ muốn bỏ lỡ cái gì. Từ Quân hai vai hơi dựng ngược lên, nói: Phương thầy thuốc, ta xem qua ngươi thiên kia luận văn, thừa nhận ngươi có vững chắc lý luận căn cơ, bất quá lý luận căn cơ cũng không có nghĩa là thành dược, cho nên trước khi tới ta cũng không có làm ra quyết định sau cùng. Nhưng là vừa rồi cùng ngươi đàm luận về sau, ta lại phát hiện ngươi đối với loại bệnh tật này nghiên cứu xác thực đi tại tất cả mọi người phía trước. Nếu như ngay cả ngươi cũng không thể thành công lời nói, ta nghĩ cũng không có người có thể thành công. Cho nên ta muốn cùng ngươi hợp tác. Phương Kiện thật sâu nhìn hắn một cái, nói: Tốt à, ta sẽ cùng với xưởng thuốc câu thông, tận khả năng đem tân dược thí nghiệm địa điểm đặt ở thứ sáu bệnh viện. Tốt, cảm ơn Phương thầy thuốc. Nhìn lấy hai người bọn họ đối thoại, Trương Phi Giật cùng Vương Hâm Nhân đều có một loại phá vỡ tam quan cảm giác. Hai vị này vô luận là niên kỷ, vẫn là thân phận, đều là chênh lệch cách xa. Một cách là thành phố cấp bệnh viện thầy thuốc tập sự, một cách khác là cấp tỉnh bệnh viện nắm đấm khoa phòng phó chủ nhiệm bác sĩ. Tại bác sĩ hệ thống bên trong, dạng này hai người địa vị thiên xoa địa viễn. Dựa theo dưới tình huống bình thường, cơ bản bên trên rất không có khả năng có giao lưu khả năng. Nhưng là giờ phút này xem bọn hắn nói chuyện thời điểm cái chủng loại kia ngữ khí cùng thái độ, lại làm cho người sinh ra một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Phảng phất cái kia nho nhỏ tuổi trẻ thực tập sinh mới là một vị thượng cấp bác sĩ, mà hưởng dự nổi danh từ quân phó chủ nhiệm lại là một cái chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh hạ cấp bác sĩ. Cái này loại thân phận địa vị hoàn toàn điên đảo cảm giác, để bọn hắn rất không thích ứng. Từ Quân đứng lên, cười hỏi: Vương chủ nhiệm, rượu của chúng ta cửa hàng ở đâu a? Liền tại phố cận, đã sắp xếp xong xuôi. Ta hiện tại liền đi khách sạn ngủ một hồi, nếu như thuận tiện, để Phương thầy thuốc đưa một chút là được rồi. Trương Phi giật sắc mặt biến hóa, đây là còn muốn đào người à? Nhưng mà Từ Quân lại là nói: Trương chủ nhiệm xin yên tâm, đã Phương thầy thuốc không nguyện ý rời nhà, chúng ta cũng sẽ không mặt dày mày dạn a. Ta chỉ là có chút việc tư muốn phiền phức Phương thầy thuốc mà thôi. Trương Phi giật còn tại trầm ngâm, Vương Hâm Nhân liền nở nụ cười: Tốt, tiểu Phương, ngươi thay chúng ta đưa Từ chủ nhiệm đi khách sạn nghỉ ngơi đi. Song não y long 73 chương 713 đáng tiếc nhìn lấy hai người bọn họ rời đi phòng hội nghị. Trương Phi giật mặt âm trầm, oán trách nói: Vương chủ nhiệm, ngươi tại sao phải để tiểu Phương tiến hắn a? Cái này, đây không phải cho hắn cơ hội à? Vương Hâm Nhân cười khổ nói: Trương chủ nhiệm, bọn hắn tới đây tỏa môn xem bệnh, ngươi nói Phương Kiện muốn hay không đi theo học tập a? Nói nhảm. Đương nhiên muốn. Trương Phi giật không chút do dự nói. Mặc dù Phương Kiện vừa mới biểu hiện được không có chút nào sai lầm, nhưng Trương Phi giật cũng là nhiều năm lão thầy thuốc, hắn đương nhiên nghe được. Phương Kiện đối với ba kinh sân bệnh chứng nắm giữ xác thực đến một cái rất cao tình trạng. Thế nhưng là dính đến cái khác thần kinh phương diện tật bệnh lại có chút thiếu hụt. Nếu như dùng một câu hình dung, đó chính là Phương Kiện nắm giữ một loại cấp cao tri thức, nhưng là căn cơ lại có chút bất ổn. Lúc này nên để hắn học tập đại lượng cơ sở chứng bệnh, chậm rãi đem kiến thức của mình điểm nền vững chắc. Đây là một cái không có nửa điểm mưu lợi quá trình, nhất định phải chậm rãi học tập. kỳ thật, Trương Phi Giật cũng từng hoài nghi tới. Phương Kiện đã liền cơ sở cũng không thể triệt để nắm giữ. Như vậy cái này ba kinh sân hội chứng đặc hiệu thuốc lại là như thế nào nghiên cứu ra tới đâu, nhưng là người ta luận văn phát biểu tại tự nhiên bên trên. Kia là quả thật sự tình. Mà lại, dạng này vinh dự, Trương Phi Giật cũng không tin có người nguyện ý nhường lại. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể quy tội Phương Kiện tính đặc thù. Nhưng vô luận như thế nào, Phương Kiện nếu như muốn đi được càng xa, như vậy cái này kiến thức căn bản đền bù liền tránh không được. Cho nên, lần này từ quân phòng khám bệnh, Phương Kiện vô luận như thế nào đều phải tham gia. Vương Hâm Nhân hai tay một đám, nói: cái này không phải, ngươi cũng để Phương Kiện tham gia phòng khám bệnh học tập, như vậy bọn hắn tùy thời đều có tiếp xúc cơ hội. Coi như ngươi hôm nay ngăn trở, chẳng lẽ ngày mai, hậu thiên, về sau mỗi một ngày ngươi cũng nhìn chòng chọc a? Hắn lắc đầu, nói: chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý a. Trương Phi Giật run lên nửa ngày, bất đắc dĩ nói: ai có thể cản được một ngày coi như một ngày nha. Vương Hâm Nhân cười ha ha, nói: người ta cũng sẽ không đần như vậy. Phương Kiện luôn có lúc tan việc, ngươi nói bọn hắn lúc này đi đàm, ngươi có thể làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn có thể 24 giờ nhìn chằm chằm hay sao? Trương Phi Giật lần này thế nhưng là triệt để á khẩu không trả lời được. Vương Hâm Nhân lại nói, lại nói: từ chủ nhiệm đều cam đoan không còn mời chào, da mặt của ta coi như lại dày, cũng là không có ý tứ ngăn trở. Trương Phi Giật cười lạnh một tiếng, nói: câu nói này ngươi cũng tin ta cam đoan? Hiện tại bọn hắn đến khách sạn về sau, Từ Quân khẳng định sẽ còn thuyết phục. Ha ha, thuyết phục liền thuyết phục đi. Vương Hâm Nhân thở dài một tiếng, nói: ta xem như thấy rõ, nếu như Phương Kiện chơi đùa ra cái kia khoản ba kinh sân đặc hiệu thuốc không thành công, bệnh viện chúng ta còn một chút khả năng đem hắn lưu lại. Nhưng nếu là thành công, hắn đứng lên, vỗ vỗ Trương Phi Giật bả vai, nói: lão Trương a, khi đó coi như ngươi nguyện ý đem cái này khoa phòng chủ nhiệm vị trí nhường lại, người ta cũng chưa chắc sẽ hiếm có đi. Trương Phi Giật cứng họng, nhưng sau một lúc lại là bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì hắn biết Vương Hâm Nhân câu nói này không có nửa điểm khoa trương thành phần. Nếu như Phương Kiện thật thành công, như vậy hắn còn cần làm bác sĩ a? Hắn sau đó phải làm chính là tham gia các loại bình thường hoạt động đi. Khi đó hắn liền xem như cầm vinh dự cũng muốn bắt nương tay. Mà lại có phần vinh dự này bản thân, Phương Kiện đều có tư cách thân thỉnh cấp quốc gia thí nghiệm kinh phí. Hắn sẽ còn thấy bên trên một nhà địa cấp thành phố ba vị trí đầu bệnh viện khoa phòng chủ nhiệm vị trí á. Bất luận cái gì hơi có chút đầu não người đều biết, kia là tuyệt chuyện không thể nào. Trương Phi Giật hướng phía cửa Trương nhìn một cái, đôi mắt bên trong là tràn đầy thất lạc cùng không thể làm gì chi sắc. Bệnh viện bên trong người trẻ tuổi nếu như đều là tầm thường, cái kia xác thực rất làm người nhức đầu. Nhưng là nếu có người đặc biệt phát triển, thậm chí đến bệnh viện cũng dung không được tình trạng, lại cũng sống vậy làm người nhức đầu a. Có lẽ thừa dịp Phương Kiện còn tại bệnh viện, để hắn vì bệnh viện mưu cầu một điểm chỗ tốt mới là đúng lý đi. Trong lòng bỗng nhiên khẽ động, Trương Phi Giật nói: Vương chủ nhiệm, ngươi nói nếu như chúng ta cũng xây một cái tân dược thí nghiệm căn cứ đâu? Vương Hâm Nhân tức giận nhìn hắn một cái, nói: không thể nào, chúng ta có tư cách này cùng tài chính nâng đỡ a? Trương Phi Giật nghĩ nghĩ, lại lần nữa lắc đầu, rốt cuộc từ bỏ ý nghĩ này. Kỳ thật, nếu như là bình thường dược vật thí nghiệm, Trương Phi Giật đám người nghĩ một chút biện pháp vẫn là có thể dàn xếp một chút. Nhưng là cái này loại ba kinh sân đặc hiệu thuốc thí nghiệm nha. Được rồi, không có có đủ thực lực, tài chính cùng nội tình, vẫn là không cần cho bệnh viện tìm phiền toái đi. Phương Kiện mang theo Từ Quân một đường đi tới khách sạn. Bệnh viện đối với Từ Quân đám người mười phần coi trọng, lựa chọn một cách tới gần bệnh viện bốn khách sạn cấp sao, mà lại cho Từ Quân phó chủ nhiệm định vẫn là hành chính phòng. Chỉ từ cách này biểu hiện đến nhìn, liền biết bệnh viện đối bọn hắn đoàn người này mong đợi lớn bao nhiêu. Kỳ thật, mời chuyên gia tới đối với bệnh viện đến nói, tại kinh tế bên trên cơ bản bên trên là thuộc về vô lợi có thể đổ. Có đôi khi bệnh viện còn muốn dán lên xe ngựa phí cùng phí ăn ở dùng. Bất quá, những có kia dã tâm bệnh viện nhóm đối với cái này lại là cực kỳ thích. Bởi vì thượng cấp bệnh viện cao cấp bác sĩ tới về sau, mang tới ẩn hình chỗ tốt thực sự là nhiều lắm. Vô luận là đối với bệnh viện bản thân tuyên truyền, vẫn là trợ giúp bệnh nhân dựng đứng lòng tin, mở rộng tiếng tăm, đều là nhìn không thấy sờ không được chỗ tốt to lớn. Đương nhiên bản bệnh viện tương quan các bác sĩ lấy được chỗ tốt không thể nghi ngờ là lớn nhất. Nếu như nói nội khoa chuyên gia còn nhìn không ra cái gì biến hóa rõ ràng, nhưng ngoại khoa chuyên gia chỉ cần tới làm qua mấy lần giải phẫu, như vậy bản bệnh viện bác sĩ ngoại khoa liền có cơ hội triển khai cùng loại hình giải phẫu. Đây là vì tăng lên bệnh viện sức cạnh tranh tất yếu đầu nhập, Chu viện trưởng đối với cái này cũng là cực kỳ ủng hộ. Tiến vào phòng, Phương Kiện đang muốn cáo từ, Tử Quân lại làm cho hắn lưu lại. Tiểu Phương bác sĩ, vừa rồi trường hợp không quá phù hợp, nhưng có mấy lời ta vẫn là muốn nói một câu. Tử Quân sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn, cùng nghiên cứu ra được dược vật bệnh viện chúng ta đến nói, là một cơ hội, một chỗ ngoặt nói vượt qua, đuổi bên trên siêu thành thị cấp một bệnh viện lớn cơ hội. Hắn dừng một chút, nói, nếu như ví dụ đầu tiên, hoặc là trước 10 lệ, trước 100 lệ ba kinh sân người bệnh đều tại bệnh viện chúng ta chữa trị thành công. Ta nghĩ, tại thần kinh nội khoa phương diện, bệnh viện chúng ta sẽ có cơ hội trở thành cả nước thứ nhất. Thậm chí tại toàn cầu phương diện này đều sẽ có được cực lớn quyền lên tiếng. Sắc mặt của hắn ngưng trọng, thậm chí có thể nhìn thấy một tia hưng phấn. Tiểu Phương bác sĩ, ngươi cũng là chúng ta tỉnh người, không muốn nhìn thấy cái này cái cơ hội bị ngoại tỉnh bệnh viện đem đi đi. Phương Kiện khẽ giật mình, nghĩ nghĩ nói, từ chủ nhiệm, ngươi mới vừa nói, cùng ta trò chuyện về sau mới quyết định tăng lớn đối với bệnh viện chúng ta đầu tư. Ta cảm thấy không phải như vậy đi. Hắn nhìn đối phương, gằn từng chữ nói, ta cảm thấy các ngươi hẳn là nắm giữ tin tức gì, cho nên mới sẽ đối với tân dược có to lớn lòng tin. Đúng hay không? Song não y long 73 chương 714 nguyên nhân chân chính. Tử Quân nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Phương Kiện. Đặc biệt là tại đối mặt cái kia một đôi mặt dù cũng không lăng lệ, nhưng lại lộ ra một cỗ linh động, phảng phất có thể trực tiếp nhìn thấu lòng người đôi mắt thời điểm, trong lòng vậy mà nổi lên một vẻ bối rối. Hắn khẽ lắc đầu, dâng lên một loại cực kỳ hoang đường cảm giác. Chính mình là ai? Hắn nhưng là tỉnh lập thứ 6 bệnh viện thần kinh nội khoa phó chủ nhiệm bác sĩ A. Tuy nói còn không phải đại chủ nhiệm, nhưng là tại đi vào thành phố cấp thành thị về sau, vô luận là chuyên nghiệp trình độ, vẫn là bác sĩ địa vị, hắn đều không thể so với bất luận cái gì khoa phòng chủ nhiệm kém. Thậm chí hắn có thể vỗ bầu ngực nói, thanh danh của hắn cùng năng lực đều có thể nghiền ép những đồng hành kia. Nhưng là giờ phút này, tại đối mặt một cái nho nhỏ thực tập sinh thời điểm, hắn lại cảm thấy chột dạ, khóe miệng có chút co quắp. Tử Quân lộ nở một nụ cười khổ. Hắn tập trung ý chí, nói, Tiểu Phương bác sĩ, ngươi có phải hay không biết những thứ gì? Phương Kiện khẽ lắc đầu, nói, ta cũng không có đạt được bất cứ tin tức gì, chỉ là đối với các ngươi kiên quyết như thế thái độ cảm nhận được kỳ quái. Ha ha, cái này có gì đáng kinh ngạc? Tử Quân miễn cưỡng cười nói, chúng ta chỉ là coi trọng ngươi, cũng hãy nhìn kỹ ngươi nghiên cứu dược vật mà thôi, cho nên nguyện ý đầu nhập. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, từ chủ nhiệm, ta đối với một bộ này giải cũng không nhiều, mà lại ta cũng không phải thương nhân, nhưng là ta có mấy vị làm ăn bằng hữu, bọn hắn nói cho ta, nếu như không có tuyệt đối nắm chắc, như vậy bất cứ đầu tư nào người tại làm ra quyết định thời điểm đều không sẽ dốc toàn lực ứng phó, nhất định phải được. Từ Quân cười xấu hổ, trong lòng âm thầm kêu khổ, nguyên lai là chính mình liều lĩnh khí thế đưa tới đối phương cảnh giác a. Bất quá, đây cũng là một cách tương đương mâu thuẫn vấn đề. Nếu như thứ 6 bệnh viện không tăng lớn đầu nhập lời nói, khẳng định không cách nào đả động Phương Kiện đám người. Nhưng là gia tăng đầu nhập, lại đưa tới hắn hoài nghi cùng suy đoán. Cái này thật là khiến người ta tình thế khó xử a. Phương Kiện nhìn hắn biểu lộ, trong lòng ngàn nghĩ bách chuyển, đột ngột toát ra một cái ý niệm trong đầu. Từ chủ nhiệm, ngài có biết hay không Lư Cao Lượng a? Lư Cao Lượng Từ Quân một mặt mờ mịt. Đây là ai? Phương Kiện chân mày dương lên, nói: đã không biết Lư tiên sinh, như vậy ngài lại là họ Từ. Hắn hơi kéo dài ngữ điệu, nói: nhã các thợ may chủ tịch Từ Hằng Từ tiên sinh, ngài liền sẽ không xa lạ a. Từ Quân bắp thịt trên mặt có chút co rúm, hắn cười khổ nói: tiểu Phương bác sĩ, ngươi thật lợi hại. Phương Kiện khẽ lắc đầu, tại nhìn thấy Từ Quân biểu hiện ra bộ kia không tiếc hết thảy khí thế về sau, hắn liền ở trong lòng bắt đầu hoài nghi. Tuy nói hắn đối với mình nghiên cứu dược vật rất có lòng tin, nhưng muốn nói cái khác bác sĩ cũng có thể có dạng này trước xem tính ánh mắt, vậy liền rất không có khả năng. Bác sĩ cái nghề nghiệp này, đối với chưa xác định hiệu quả trị liệu dược vật, kỳ thật phần lớn sẽ đáp lại hoài nghi cùng cẩn thận thái độ. Bọn hắn thích nhất sử dụng dược vật, đồng dạng đều là những trải qua kia vô số năm lắng đọng, miệng mồm mọi người giao giúp đỡ dược vật. Về phần gây đơn thuốc về sau ăn hoa hồng cái gì, cái này loại chuyện xấu xa có lẽ khó mà tránh khỏi. Nhưng kỳ thật đại đa số bác sĩ đều rất khó hưởng thụ được cái này ẩn tính phúc lợi. Đặc biệt là bình thường hạ cấp bác sĩ, bọn hắn muốn làm chính là đau khổ học tập, kéo lên điểm kỹ năng. Về phần hưởng phúc cái gì, vậy liền trước chậm rãi cọ sát lấy đi. Nếu như nói có một vị bác sĩ khi nhìn đến Tự Nhiên Thiên kia luận văn về sau, liền đi tìm hiểu Phương Kiện sự tình, đồng thời biết hắn đã phát minh một loại chỉ định dược vật, tức sắp bắt đầu kỳ thứ 3 thân thể thí nghiệm. Đây hết thảy đều rất bình thường, chỉ cần là hơi người có năng lượng đều có thể dễ dàng thẩm tra đến. Nhưng vấn đề là, vị thầy thuốc kia dựa vào cái gì đối với cái này dược vật tin tưởng như vậy đâu? Nếu là chỉ có một cái bác sĩ dạng này coi là, có lẽ cũng có khả năng, bởi vì bác sĩ kia có lẽ hoạn bị điên. Nhưng là Từ Quân biểu hiện rõ ràng không phải một người hành vi, đây tuyệt đối là thứ 6 bệnh viện chỉnh thể ý chí thể hiện. Bằng không mà nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đầu nhập to lớn như vậy tài nguyên, đồng thời chủ động thân thỉnh trở thành tân dược thí điểm bệnh viện. Cam kết như vậy, đừng nói là một cái khoa phòng phó chủ nhiệm, cho dù là viện trưởng đều không dám một mình đánh nhịp quyết định a. Từ Quân có lẽ có hoạn bên trên bị điên khả năng, nhưng tổng không đến mức toàn bộ thứ 6 bệnh viện tất cả cấp lãnh đạo đều mắc bị điên đi. Kể từ đó, cái kia cũng chỉ có một giải thích. Từ Quân đám người đã xác định cái này loại tân dược hữu hiệu, tất nhiên có thể chữa khỏi ba kinh sân hội chứng. Cho nên bọn hắn mới sẽ làm ra dạng này lựa chọn. Mà bọn hắn lại là như thế nào xác định đâu, đây còn phải nói a. Tại Phương Kiện nghiên cứu chế tạo đặc hiệu thuốc sau khi thành công, liền đã lục tiếp theo trị liệu ba vị bệnh hoạn. Trong đó Lưu lão thái thái hoàn toàn có thể bài trừ hiểm nghi, bởi vì lão nhân gia vợ chồng khẳng định sẽ không tiết lộ tin tức này. Như vậy còn có thể tiết lộ, liền chỉ còn lại hai người. Than nhẹ một tiếng, Phương Kiện nói: từ chủ tịch đã từng đã đáp ứng ta tuyệt đối không đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Nhưng không nghĩ tới, người này vậy mà không giữ lời hứa. Phương Kiện trong giọng nói có một tia nhàn nhạt oán khí, liền ánh mắt đều trở nên lăng lệ. Loại chuyện này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Hắn sử dụng dược vật cũng không có trải qua bất luận cái gì quyền uy cơ cấu đo lường, cứ như vậy lỗ mãng cho người ta phục dụng. Hữu hiệu còn tốt, nhưng nếu như không có hiệu quả, phản mà đưa đến phản tác dụng đâu mà lại. Ở cái thế giới này bên trên không thiếu lấy oán trả ơn người. Nếu như Từ Hằng ngược lại cắn một cái, đem Phương Kiện cáo. Nói hắn phụ thân của cho mình phục dụng không biết tên dược vật. Đừng nói Phương Kiện chỉ là một cái không có đơn thuốc quyền thực tập sinh. Coi như hắn là một cái chính thức bác sĩ. Hoặc là khoa phòng đại chủ nhiệm. Gặp được chuyện như vậy cũng muốn chịu không nổi. Thu hồi bằng thầy thuốc là 100%, còn có thể đứng trước kích xù bồi thường cùng lao ngục tai ương đâu. Ai tiểu Phương bác sĩ, ngươi hiểu nhầm. Từ Quân liên tục khoát tay. Nói. Ai? Ngươi đã đoán được là hắn. Như vậy cũng chỉ ra ta họ Từ. Như vậy nên minh bạch. Ta cùng hắn là quan hệ thân thích đi. Phương Kiện lạnh lùng nhìn xem hắn. Các ngươi là quan hệ thân thích. Cùng ta lại có quan hệ gì? Từ Quân cười khổ một tiếng. Nói. Từ Hằng là ta một cách đường huynh. Hắn cũng không có tiết lộ chuyện của ngươi. Nha. Phương Kiện rõ ràng không tin. Từ Quân bất đắc dĩ. Đành phải nói. Thúc thúc ta là một vị ba kinh sân người bệnh. Hắn thuốc trước kia một mực là ta tại mở ra. Nhưng là trước tháng. Từ Hằng đột nhiên mang thúc thúc đến bệnh viện tìm ta. Muốn ta cho hắn làm một cách toàn diện kiểm tra. Kết quả ta phát hiện thúc thúc thân thể đã khỏi hẳn. Hắn lắc đầu. Nói. Ta lúc ấy giật nảy cả mình. Cảm nhận được thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Thế là truy vấn Từ Hằng. Thúc thúc thân lên tới đáy chuyện gì xảy ra. Nhưng Từ Hằng chỉ thừa nhận là bản địa một vị bác sĩ phát minh một loại tân dược đồng thời trị liệu thúc thúc. Nhưng là bác sĩ kia tính danh cùng dược vật danh tự. Hắn làm sao cũng không chịu nói bất quá. Ta mặc dù không có từ trong miệng của hắn đạt được kết quả. Nhưng là khi nhìn đến tự nhiên bên trên luận văn về sau. Cái kia còn có cái gì là không hiểu đâu. Song não y long 73 chương 715 thật là trợ giúp lẫn nhau. A Phương Kiện mí mắt có chút nhảy một cái. Giờ khắc này. Hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Sự tình kỳ thật vô cùng đơn giản, chính là một cách trùng hợp mà thôi. Từ Hằng cũng không có có vi phạm hứa hẹn. Hắn chỉ là ra ngoài một đứa con trai hiếu đạo. Cho nên mang theo phụ thân đi một vị tin được bác sĩ chỗ ấy tiến hành kiểm tra mà thôi. Ba kinh sân là một loại hệ thần kinh tật bệnh, là một loại không thể nhịp mãn tính bệnh nan y. Loại bệnh này chỉ có chậm rãi tăng thêm, tuyệt không có khả năng phát sinh kỳ tích khỏi hẳn. Nhưng là cái kia không thể tưởng tượng nổi sự tình nhưng là phát sinh ở Từ Quân trước mặt. Chỉ cần Từ Quân là một cách bình thường bác sĩ, như vậy liền tuyệt sẽ không bỏ qua cho hỏi thăm cơ hội. Dù sao, đây chính là một cách ba kinh sân khỏi hẳn người bệnh A. Nếu như có thể tìm tới hắn khỏi hẳn biện pháp, sẽ cho Từ Quân mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu đâu. Từ Hằng tiếp nhận ở khảo nghiệm. Cho dù là mặt đối thân nhân hỏi thăm, cũng không có tiết lộ ra ngoài. Kỳ thật, Phương Kiện cũng biết, nếu như chỉ có chính mình, Từ Hằng đại khái suất là không gánh nổi bí mật. Nhưng là ở sau lưng của mình có thể là có Lưu gia làm hậu thuẫn a. Từ Hằng căn cơ tại nơi thành phố, tự nhiên biết Lưu nhà đại biểu lấy cái gì. Cho nên, hắn tuyệt đối không lại bởi vì thân thích khẩn cầu mà làm ra có hại chính mình lợi ích sự tình. Nếu như Phương Kiện luận văn không có phát biểu như vậy chuyện này có lẽ liền sẽ tiếp tục mang xuống. Nhưng là Phương Kiện luận văn lại tại tự nhiên bên trên thành công phát biểu. Đồng thời tại trong phạm vi nhỏ tạo thành oanh động cực lớn. Lúc này nếu như Từ Quân lại đoán không được tình huống cụ thể, hắn cũng liền quá ngu ngốc. Cho nên trải qua một đoạn thời gian điều tra, Phương Kiện tân dược tức sẽ tiến hành giai đoạn thứ 3 nhân thể thí nghiệm tin tức cũng truyền ra. Mà Từ Quân đem tin tức này cáo tri thứ 6 bệnh viện cao tầng. Tại khỏi hẳn bệnh nhân kích thích hạ, bọn hắn làm ra quyết định như vậy. Vậy thì không phải là xúc động, mà là sáng suốt. Từ Quân sau khi nói xong, dùng đến tiếc nuối khẩu khí nói. Tiểu Phương bác sĩ, đều tại ta vậy đường huyên không chịu nói rõ. Nếu như hắn sớm nói cho chúng ta biết lời nói, chúng ta đã sớm tìm tới cửa. Căn bản cũng không sẽ chờ đến hiện tại. Phương Kiện khẽ cười một tiếng. Nói. Từ chủ nhiệm. Xin đừng nên trách cứ Từ Hằng tiên sinh. Ta tại trị liệu lão tiên sinh trước đó. Cùng Từ tiên sinh có ước định. Ăn, xem ra, hắn đúng là một vị thủ tín người. Tuy nói bởi vì Từ Hằng nguyên nhân, để Phương Kiện đặt hiệu thuốc trước giờ bại lộ. Nhưng Phương Kiện lại nói không nên lời hắn nửa điểm nói xấu. Bởi vì nếu là gì địa ở chung, hắn khẳng định cũng sẽ mang theo lão gia tử làm chuyện giống vậy. Nếu như không có chẩn đoán chính xác lão gia tử đã hoàn toàn khang phục, hắn cũng tuyệt sẽ không yên tâm. Đối mặt dạng này hiếu đạo, bất kỳ người nào đều không thể chất vấn. Từ Quân liên tục gật đầu, nói: "Tiểu Phương bác sĩ, ta đã đem có thể nói đều nói cho ngươi biết, như vậy, ta nghĩ xin ngươi đáp ứng, đem tân dược thí nghiệm bệnh viện, phóng tới chúng ta thứ 6 bệnh viện thần kinh khoa đi." Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói: "Tốt, giữa chúng ta cũng coi là hữu duyên. Ta sẽ kiệt lực xúc tiến việc này, nhưng được hay không được, các ngươi vẫn là cần cùng xưởng thuốc trao đổi." Từ Quân cười nói: "Cái này hiển nhiên, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ít lợi của các ngươi chịu ảnh hưởng. Lợi ích thứ này ai cũng thích, nhưng là cũng phải để ý một cách lợi ích ngắn hạn cùng lâu dài lợi ích à. Chỉ cần thứ 6 bệnh viện ở đây một đợt trị liệu bên trong có thể nhổ được thứ nhất, lập xuống thanh danh, như vậy về sau lấy được lợi ích tuyệt không phải chỉ là tiền tài có thể so sánh với. Cho nên Phương Kiện tin tưởng bọn hắn khẳng định sẽ cung cấp nhất là hậu đãi điều kiện. Bất quá ta còn có một cái ý nghĩ." Phương Kiện nhàn nhạt nói: "Đã hai viện đã thành tỉnh lập lục viện kết đối với bệnh viện, như vậy tân dược thí nghiệm vì sao không tại hai viện cũng làm mấy cách đâu?" A Tử Quân sửng sốt một chút, cười khổ nói: "Chuyện này ta hội hợp viện lãnh đạo báo cáo, tranh thủ cấp cho ngươi thỏa." "Được." Phương Kiện gật đầu, nói: "Nếu như làm xong, nhớ kỹ thông chi ta, ta lại giới thiệu các ngươi cùng xưởng thuốc người gặp mặt." Từ Quân khẽ giật mình, cái này kịch bản đi hướng làm sao cùng chính mình trong dự đoán không giống đâu. Hắn cắn răng một cái, nói: "Tiểu Phương bác sĩ, ta có thể đại biểu lục viện đáp ứng ngươi, lưu một bộ phận người bệnh tại hai viện tiến hành thí nghiệm. Bất quá cái tỷ lệ này vấn đề, ta cần cùng hai viện lãnh đạo thương thảo." "Được rồi." Phương Kiện cười híp mắt nói: "Hiện tại là đối phương muốn cầu cạnh hắn, hắn mới không sợ đối phương sẽ lật lọng đâu." "U, V, Quy, Quy, Mơ, bất quá." Từ Quân chần chờ một chút, nói: "Tại kiểm tra tân dược trong lúc đó, chúng ta muốn mời Tiểu Phương bác sĩ đến lục viện, cùng một chỗ vì tân dược thuận lợi kiểm tra, tiến hành hộ giá hộ tống." "Từ chủ nhiệm, trị liệu ba kinh sân kia là dược vật đang có tác dụng, ta quá khứ sợ là giúp không là cái gì bận biểu a." Phương Kiện nhíu mày, không chút do dự liền quyết tuyệt. "Không đúng." Từ Quân vội vàng nói: "Ta hỏi qua Đường huynh, mặc dù hắn không chịu tên nói ngươi cùng cụ thể dược vật, nhưng là tại thời kỳ trị liệu ở giữa sử dụng qua phương pháp hắn lại nói cho ta biết." Nói đến chỗ này, Từ Quân thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. "Ta nghe nói Tiểu Phương bác sĩ cho thúc thúc ta tiến hành qua nhiều lần xoa bóp, mà mỗi một lần xoa bóp đều phi thường hữu hiệu, để thúc thúc ta ký ức vẫn còn mới mẻ." Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói: "Đúng vậy a, ta là cho lão nhân ra xoa bóp qua. Nếu như ta đoán được không sai, cái này loại thủ pháp đấm bóp hẳn là cũng có thể đưa đến nhất định phụ trợ hiệu quả đi." Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói: "Không sai. Đặc biệt là nhằm vào trường kỳ ba kinh sân người bệnh đến nói, tại dùng thuốc đồng thời phụ trợ xoa bóp thủ đoạn, có thể lấy được càng thêm tốt đẹp hiệu quả. Tại xoa bóp thầy thuốc trong thế giới kia, nghiêm trọng ba kinh sân người bệnh xác thực cũng cần xoa bóp các loại thủ đoạn đến phụ trợ. Hơn nữa còn có một loạt luận văn phát biểu, đem cách này loại trị liệu thủ đoạn triệt để hoàn thiện. Đương nhiên, nếu như không có cách điều kiện này, ba kinh sân cũng không phải nói không thể trị liệu. Chính là trị liệu thời gian cùng hiệu quả không như ý muốn mà thôi." Từ Quân đôi mắt hơi sáng, nói: "Tiểu Phương bác sĩ, ngươi là cái này đặc hiệu thuốc người phát minh, hơn nữa còn có duy nhất thành công trị liệu kinh nghiệm. Chúng ta muốn đem cái này thuốc tận khả năng đẩy hướng toàn thế giới, để tất cả ba kinh sân người bệnh nhanh chóng hưởng thụ được tân dược phúc âm. Cho nên, chúng ta cần muốn nắm giữ tất cả kỹ thuật. Cũng xin ngài xem ở toàn thế giới mấy triệu ba kinh sân người bệnh phần bên trên. Giúp chúng ta mau sớm thực hiện nguyện vọng này đi. Nói, hắn đứng thẳng người, hướng phía Phương Kiện thật sâu khom người xuống. Phương Kiện sắc mặt biến hóa, vội vàng tránh ra. Mặc dù hắn cũng biết, Từ Quân làm như vậy khẳng định có lấy tư tâm của mình. Nhưng là chỉ cần hắn điểm xuất phát là tốt. Hơn nữa có thể để tất cả ba kinh sân người bệnh đều thu hoạch. Như vậy yêu cầu này liền không thể chỉ trích. Thở dài một tiếng, Phương Kiện nói, từ chủ nhiệm, ta tạm thời không sẽ rời đi nơi thành phố. Vì sao? Bởi vì ta còn có nghiên cứu của nó, cho nên đi không được. Từ Quân nói lắp lấy miệng. Lý do này quá cường đại. Vậy mà để hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá, ta đáp ứng ngươi. Khi hai viện bắt đầu dược vật thí nghiệm thời điểm, ta sẽ ra mặt truyền thụ xoa bóp kỹ xảo còn có thể học nhiều ít. Liền nhìn chính các ngươi. Từ Quân sườn sốt một chút. Tại hai viện học tập a cứ như vậy. Bọn hắn cùng hai viện kết câu đối. Thật sự chính là trợ giúp lẫn nhau a.